Chương 6081, Vân Kiều Quân hư danh mệt mỏi, một, lão đệ chẳng lẽ là đang phát sầu chuyện tiến vào cửu diệu cấm khu. Nơi xa, một tiểu lão đầu gầy trơ xương đi tới, chính là bố mãnh một vị thiên quân đại kiếm tu duy nhất của Bạch Hồng Kiếm Các. Đừng lo lắng, lần này ta làm hộ đạo giả của ngươi. Bố mãnh cười ha ha ngồi ở một bên. Bạch Hồng Kiếm Các không thể không có lão ca tọa trấn, vẫn là bỏ đi. Tô Dịch trực tiếp từ chối. Bằng tinh diệu lệnh bài tiến vào cửu diệu cấm khu, có thể mang theo một vị hộ đạo giả. Nhưng, chỉ có người mang tinh diệu lệnh bài, có thể không sợ thiên địa cắn trả cùng uy hiếp. Nếu không có, thì đối mặt hai việc, một, chịu uy hiếp to lớn, hơi vô ý, sẽ bị thiên địa quy tắc gạt bỏ. Hai, đời này không thể rời khỏi cửu diệu cấm khu nữa. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, chuyện tương tự từng xảy ra không biết bao nhiêu lần, bình thường mà nói. Chỉ cần đảm đương hộ đạo giả cùng nhau tới cửu diệu cấm khu, hầu như đều là tử sĩ. Đã không tính sống sót rời khỏi. Bố Mãnh là một thiên quân đại kiếm tu duy nhất của Bạch Hồng Kiếm Các, nếu là đi cửu diệu cấm khu, Bạch Hồng Kiếm Các làm sao bây giờ? Cho nên, Tô Dịch là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bố Mãnh cười ha hả nói, ta nếu chết rồi, về sau do ngươi tới đảm nhiệm trưởng giáo Bạch Hồng Kiếm Các, chẳng phải tốt sao? Tô Dịch, sau đó... Bố Mãnh thu liễm nụ cười, khoát tay, không nói giỡn nữa, ta vừa nhận được một phong thư của Thanh Diệp Kiếm Tông, Tề Kính Chân lão gia hỏa kia cũng không biết là lương tâm trỗi dậy, hay là muốn vãn hồi tiểu hữu, thế mà nói muốn sắp xếp Mạc Lan Hà đến đảm đương hộ đạo giả của ngươi. Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc, nỡ bỏ ra như thế. Mạc Lan Hà, hắn đã quá quen thuộc, đoạn thời gian đó ở Thanh Diệp Kiếm Tông Tuyết Tùng Phong tu hành, Mạc Lan Hà chính là phong chủ Tuyết Tùng Phong, nội môn thủ tịch trưởng lão. Một vị thiên quân đại kiếm tu chiến lực cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, cảm quan của Tô Dịch đối với người này cũng không tốt. Hắn cũng sẽ không quên, mình lúc trước lần đầu tiên đi tìm Mạc Lan Hà, từng bị đối phương từ chối ngoài cửa. Bố Mãnh thở dài, ai biết được, nhưng ta nghe nói, Tề Kính Chân đã quyết tâm muốn hoàn toàn thanh tẩy Thanh Diệp Kiếm Tông một lần, bây giờ trên dưới Thanh Diệp Kiếm Tông ai cũng cảm thấy bất an, sợ bị Tề Kính Chân tính nợ cũ thanh lý. Tô Dịch lắc đầu nói, ta không cần hộ đạo giả, xin lão ca giúp ta từ chối là được. Hắn đối với Thanh Diệp Kiếm Tông quả thực không có thù hận gì, nhưng cũng không muốn có gì liên lụy với đối phương nữa. Bố Mãnh gãi gãi đầu, cười khổ nói, vẫn là do ngươi tới nói đi, thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người từ nơi xa đi tới. Tóc mai ngả màu sương, bóng người cao, khuôn mặt lạnh như đá, mặc một bộ đồ đen như mực, đeo một cây đạo kiếm trắng như tuyết. Chính là Mạc Lan Hà. Ở sau khi hắn đến, liền không lưng ông quyền, hướng về Tô Dịch chắp tay nói, còn xin đạo hữu cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Vẻ mặt bình tĩnh, nói năng có khí phách. Nhìn không ra cảm xúc gì, bố Mãnh ở một bên thấp giọng nói, lão đệ, Tề Kính Chân đã lên tiếng khẳng định, ngươi nếu từ chối, thì bảo Mạc Lan Hà để đầu lại Bạch Hồng Kiếm Các, Bạch Hồng Kiếm Các ta miếu quá nhỏ, không chịu nổi một cái đầu như vậy. Tô Dịch nhìn Mạc Lan Hà một cái. Vị phong chủ Tuyết Tùng Phong này vẫn duy trì tư thế không người vái, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy bình tĩnh. Trầm mặc một lát, Tô Dịch hỏi cái vấn đề, Độ Nhai lão tổ vì sao không đến làm hộ đạo giả? Mạc Lan Hà nói, Độ Nhai lão tổ đã bị nhốt ở hậu sơn, quay mặt vào tường suy nghĩ, tổ sư đang thanh toán chuyện Độ Nhai lão tổ nhất mạch này, khi thanh toán xong, sẽ tiến hành trừng phạt đối với Độ Nhai lão tổ. Tô Dịch gật gật đầu, lại hỏi, ngươi thật sự không sợ chết? Ta muốn nghe lời nói thật. Mạc Lan Hà lặng lẽ sau một lúc lâu, nói, sợ. Nhưng, nếu có thể vì Thanh Diệp Kiếm Tông cùng ta mình bù lại một ít sai lầm, chết ở cửu diệu cấm khu cũng là có thể. Dừng một chút, hắn nói, không dối gạt đạo hữu, lần này là ta chủ động xin đi giết giặc, thỉnh cầu hộ đạo cho đạo hữu. Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ một phen, không ủy khuất. Ta chỉ là tiểu bối tiêu giao cảnh mà thôi, không nói chuyện khác, chỉ luận thực lực. Cũng kém ngươi cả thảy bốn cảnh giới, chịu chết vì ta loại tiểu bối này, có phải quá không đáng giá hay không? Vẻ mặt Mạc Lan Hà phức tạp. Tiểu bối tiêu giao cảnh cái gì? Một người có thể xông qua thiên tâm kiếm tháp tầng thứ 9, khiến tổ sư không chút do dự muốn thanh tẩy Thanh Diệp Kiếm Tông, còn có thể dùng cảnh giới và thân phận cao thấp để cân nhắc. Ủy khuất chưa nói tới, bù lại sai lầm mà thôi. Mạc Lan Hà đạo, một điểm này, Mạc Mổ vẫn là làm rõ. Tô Dịch nói, vậy nói thoáng ra một chút, tiến vào cửu diệu cấm khu, ngươi nên hộ đạo như thế nào? Mạc Lan Hà không cần nghĩ ngợi, tất cả theo đạo hữu làm chủ, dù là nhảy vào hố lửa, Mạc Mổ cũng sẽ không nhíu mày. Nghe tới đây, Bố Mạnh không khỏi kinh ngạc nói, không nhìn ra, người cái gã này trái lại cũng là một hảo hán. Ấn tượng của lão đối với Mạc Lan Hà đổi mới không ít. Tô Dịch suy nghĩ một lúc lâu, liền đáp ứng việc này. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Mạc Lan Hà rõ ràng thoải mái hơn không ít. Chương 6082, Vân Kiều Quân hư danh mệt mỏi, 20 ngày sau. Thanh Phát Sơn. Cửu Diệu Đạo Hội lúc trước chính là tiến hành ở đỉnh Thanh Phát Sơn, mà hôm nay, phạm vi 3.000 dặm lấy Thanh Phát Sơn làm trung tâm, đều đã bị hoàn toàn phong tỏa. Hôm nay, chính là ngày Cửu Diệu cấm khu cách mỗi ngàn năm ngang trời xuất hiện. Chỗ chân núi. Một đám người tu đạo 13 thế lực thiên quân phân biệt đến từ Văn Châu đều đã đến. Bạch Hồng Kiếm các bên này, có đám người Tô Dịch, Bố Mảnh, Mạc Lan Hạ đứng. Nhân số ít nhất. Bởi vì ở trong Cửu Diệu Đạo Hội, Bạch Hồng Kiếm Các chỉ có hai truyền nhân chen thân 30 hạng đầu. Một người là Tô Dịch, một người là một nữ kiếm tu tên Phó Linh Vân, bộ dáng xinh đẹp, mặc một bộ đồ đen, da thịt trắng hơn tuyết. Phó Linh Vân ở trên Cửu Diệu Đạo Hội, xếp hạng 19. Chưa nói là cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Theo cách nói của Bố Mảnh, trong toàn bộ truyền nhân tiêu giao cảnh của Bạch Hồng Kiếm Các, Phó Linh Vân là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng, đừng nhìn bộ dáng xinh đẹp, yểu điệu động lòng người, thực ra cực kỳ am hiểu đạo công phạt, chuyện thích làm nhất chính là săn yêu. Ở Bạch Hồng Kiếm Các, Phó Linh Vân được Bố Mảnh để mắt cùng coi trọng nhất, coi như cháu gái nhà mình, rất cưng chiều. Lần này đến Cửu Diệu cấm khu, Bố Mảnh bỏ qua cái mặt già không để ý nữa, đáng thương thỉnh cầu Tô Dịch chiếu cố Phó Linh Vân nhiều hơn. Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn biết tình cảnh của Bạch Hồng Kiếm Các rất quẫn bách, trừ Bố Mảnh, toàn bộ tông môn đều tìm không ra một nhân vật thiên quân có thể hộ đạo cho Phó Linh Vân. Ngoài ra, ấn tượng của Tô Dịch đối với Phó Linh Vân cũng không xấu, vì cô nương này có hai ham mê, tu luyện cùng sát yêu. Nói đến hai việc này, đôi mắt xinh đẹp đó của nàng liền sáng lên, thần thái phấn chấn. Nhưng lúc bình thường, Phó Linh Vân lại rất ngốc, khờ khờ, không am hiểu kết giao, thường xuyên còn có thể thất thần ngẩn người. Người của Thanh Diệp Kiếm Tông cũng đến rồi, đại khái là không bỏ qua được thể diện, xấu hổ đến chào hỏi đi. Bố Mảnh cười một tiếng, nơi xa, trưởng giáo Thanh Diệp Kiếm Tông Sư Tuệ Diễn, cùng một ít đại nhân vật đều có mặt, Lô Huyền Vũ từng thua ở dưới tay Tô Dịch cũng có mặt. Khi ánh mắt bọn họ ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch bên này, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Chỉ có Sư Tuệ Diễn cười gật đầu chào hỏi với Tô Dịch. Tuy không nói gì, tất cả đều ở trong không lời. Lý Mục Trần. Nơi xa, đột nhiên có nam tử áo bào ngọc đi tới, vai rộng eo nhỏ, bên hồng đeo hồ lô dưỡng kiếm, chính là Liễu Thiên Thần, một tuyệt thế kiếm tu tiêu giao cảnh tới từ Văn Châu đệ nhất đạo thống Nam Minh Kiếm Tông. Lúc trước ở trên Cửu Diệu Đạo Hội, Tô Dịch chính là thua ở trong tay hắn. Cuối cùng, Liễu Thiên Thần xếp thứ 4. Hạng 4 trong tiêu giao cảnh một châu, thành tích như vậy, tuyệt đối có thể xưng là kinh diễm thiên hạ. Nhưng Liễu Thiên Thần trong khoảng thời gian này lại có một tâm bệnh nho nhỏ. Cho nên, khi xa xa nhìn thấy Lý Mục Trần, hắn ngay lập tức đã tới. Tìm ta có việc, Tô Dịch đang uống rượu. Ánh mắt Liễu Thiên Thần nhìn chằm chằm Tô Dịch, sắc bén như lưỡi kiếm, lần trước vì sao phải cố ý thua. Tô Dịch ngẩn ra, tài không bằng người, thua không phải rất bình thường. Liễu Thiên Thần cười lạnh, bớt giả bộ. Người khác không biết, bản thân ta rõ nhất. Ngươi gã này lúc ấy cố ý. Tô Dịch cười ngắt lời, nếu ngươi không phục, ta xin lỗi được không? Hắn cảm giác Liễu Thiên Thần này rất thú vị, rõ ràng thắng rồi, lại không cam lòng, nhìn ra được, hắn rất để ý đối với chuyện thắng không võ này. Xin lỗi. Liễu Thiên Thần nói, hoàn toàn không cần. Nếu ngươi thật sự là kiếm tu, có dám ở trong Cửu Diệu cấm khu, lại đánh một trận với ta hay không? Ta dù thua thảm nữa. Cũng cao hứng hơn xa so với ngươi cố ý thua ta. Tô Dịch nói, tốt. Liễu Thiên Thần lúc này mới xoay người rời khỏi. Thật sự là hạt giống tốt ngạo nghệ bất khuất, Bố Mảnh thổn thức, đáng tiếc, không phải truyền nhân Bạch Hồng Kiếm Các ta. Tô Dịch nói, nếu đặt ở Thanh Diệp Kiếm Tông, chỉ bằng loại tính tình ngay thẳng này của hắn, sợ là thế nào cũng phải bị chèn ép một phen, nói cho hoa mỹ là rèn luyện. Mạc Lan Hà ở bên không khỏi có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, Liễu Thiên Thần sau khi quay về, cùng hai nam một nữ tụ tập một chỗ. Ba người này phân biệt là Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên. Trên cửu diệu đạo hội lúc trước, ba người phân biệt đạt được hạng nhất, hạng hai, hạng ba. Vân Kiều Quân đứng đầu bảng, hôm nay nghiễm nhiên được coi là người số một tiêu giao cảnh thiên hạ Văn Châu. Mà Vân Kiều Quân và Liễu Thiên Thần giống nhau, đều đến từ thế lực số một Văn Châu Nam Minh Kiếm Tông. Tiêu Xích xếp thứ hai, Ôn Tú Nhiên xếp thứ ba, thì phân biệt đến từ Cửu Diễn Kiếm Sơn cùng Lạc Thủy Kiếm Cung. Hai đại thế lực thiên quân này, một cái xếp thứ hai, một cái xếp thứ ba, trái lại giống với xếp hạng của Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên ở Cửu Diệu Đạo Hội. Nói như thế nào? Nhìn thấy Liễu Thiên Thần quay về, Tiêu Xích là người đầu tiên hỏi. Người này cao gầy, mũ áo sạch sẽ, lưng đeo hộp kiếm, khí tức cực kỳ sắc bén khiếp người. Hắn thừa nhận, hơn nữa đáp ứng nếu có cơ hội, ở Cửu Diệu Cấm Khu lại quyết đấu một trận với ta. Liễu Thiên Thần cười nói, chương 6083, Vân Kiều Quân hư danh mệt mỏi, ba, Ôn Tú Nhiên mím môi cười, cái này chứng minh vị Lý đạo hữu kia là cố ý thua ngươi. Mà ngươi hôm nay chen thân hạng bốn cửu diệu đạo hội, không cảm thấy hổ thẹn. Liễu Thiên Thần nghiêm túc nói, chính bởi vì hổ thẹn, mới chiến một trận nữa. Vân Kiều Quân vỗ vỗ bả vai Liễu Thiên Thần, không sai, có khí phách này, mới là đồng đạo của chúng ta. Thực lực vị Lý Mục Trần đạo hữu kia quả thực không thể khinh thường. Liễu Thiên Thần cười lên, sư huynh Vân Kiều Quân làm nhân vật lĩnh quân tiêu giao cảnh của Nam Minh Kiếm Tông, vẫn luôn cực ít khen người. Có thể được Vân Kiều Quân tán thành, khiến trong lòng Liễu Thiên Thần cũng cao hứng không thôi, thậm chí so với được một ít trưởng bối tông môn khen còn cao hứng hơn. Ở trong mắt bọn họ loại nhân vật tuyệt thế này, có lẽ trước mắt đạo hạnh thấp, cảnh giới không cao, nhưng về sau sớm hay muộn là vượt qua các trưởng bối kia của tông môn. Cho nên, đối với trưởng bối, bọn họ sẽ kính trọng, nhưng sẽ không mù quáng vâng theo. Ngược lại là tán thành đến từ kẻ mạnh hơn trong cùng thế hệ, mới có thể thật sự làm bọn họ coi trọng. Vân Kiều Quân bộ dáng thanh tú như thiếu niên thư sinh, ánh mắt trong suốt như hồ nước, nói, ở trên cửu diệu đạo hội, ta từng nghiêm túc quan sát mỗi một lần chiến đấu của Lý Mục Trần, tuy đoán không ra thực lực chân thật của hắn, nhưng có thể kết luận, hắn nếu toàn lực ra tay, hẳn có cơ hội tranh đoạt vị trí ba hạng đầu. Lời này vừa nói ra, Liễu Thiên Thần, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên đều không khỏi bất ngờ, sau đó lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Vân Kiều Quân hôm nay đã có thể xưng là kiếm tu số một tiêu giao cảnh toàn bộ thiên hạ Văn Châu. Ở trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh Kính Thiên Các, chen thân vị trí thứ 39. Nghe nói Kính Thiên Các lần sau cập nhật bảng xếp hạng, thứ hạng của Vân Kiều Quân còn có thể nâng cao một bước nữa. Cần biết, bảng xếp hạng này là bao trùm tiêu giao cảnh toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, bao gồm Thượng Ngũ Châu, năm đại tịnh thổ, sáu đại thiên đô ở bên trong. Vân Kiều Quân có thể chen thân hạng 39. Đã là một chuyện chấn động thiên hạ Văn Châu. Mà suy đoán đến từ Vân Kiều Quân, ai dám không coi trọng. Nếu nói như vậy, Lý Mục Trần kia quả thực rất lợi hại, chỉ là không biết, hắn đến từ nơi nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói. Ôn Tú Nhiên chớp chớp đôi mắt sáng đẹp đẽ, rất tò mò. Khẳng định là kiếm tu đến từ châu khác. Tiêu Xích nói, Liễu Thiên Thần, nếu ngươi thua ở trong tay hắn, ta cũng đi tìm hắn thử kiếm một hồi. Nhìn ra được, hắn sinh ra hứng thú rất lớn đối với Lý Mục Trần. Vân Huynh thì sao? Ánh mắt Ôn Tú Nhiên nhìn về phía Vân Kiều Quân. Vân Kiều Quân cười cười, vô duyên vô cớ, ta sẽ không mạo muội đi thử kiếm, chọc người ta không kiên nhẫn, thì không ổn. Ôn Tú Nhiên cười tủm tỉm nói, nhìn ra được, Vân Huynh ngươi cũng giấu tài, tuy suy đoán ra Lý Mục Trần kia là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhưng ở sâu trong lòng vẫn chưa coi hắn là đối thủ. Vân Kiều Quân bật cười, đều là đồng đạo trên kiếm đạo, không oán không thù, vì sao phải coi hắn là đối thủ? Liễu Thiên Thần có cảm khái mà phát ra, thượng thiện nhược nhủy, ta không tranh, thiên hạ ai có thể tranh với ta, lòng dạ và khí phách của sư huynh hôm nay, không phải ta có khả năng so sánh. Vân Kiều Quân vội vàng xua tay, đừng nâng ta lên làm hại ta, làm cái gọi là đệ nhất tiêu giao cảnh Văn Châu, đã khiến ta phiền không chịu nổi, mặt khác, nói đến đây. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, lần này tới cửu diệu cấm khu, cũng không chỉ chúng ta, còn có hai đại thế lực cấp thiên đế đến từ Thượng Ngũ Châu cùng nhân vật thế gian hiếm có trong nhiều thiên quân đạo thống đỉnh cấp. Ta người số một tiêu giao cảnh Văn Châu này, sợ là sớm bị bọn họ nhằm vào, bây giờ các ngươi nâng ta càng cao, các nhân vật cùng thế hệ đến từ Thượng Ngũ Châu kia, sợ là càng sẽ nhịn không được muốn thử một chút năng lực của ta. Vân Kiều Quân nhịn không được thở dài một tiếng, đây là hư danh mệt mỏi, không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ rước lấy tai bay vạ gió. Thì ra ở trong lòng Vân Huynh, thật sự để ý là nhân vật yêu nghiệt trong các thế lực thiên đế kia à. Ông Tú Nhiên giật mình nói. Ánh mắt người khác khác thường. Nghĩ một chút cũng đúng, đối với Vân Kiều Quân hôm nay mà nói, hắn nếu còn đi so sánh với người cùng cảnh giới ở Thiên Hạ Văn Châu, sao xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tiêu giao cảnh Văn Châu này. Khi mọi người nói chuyện với nhau, bầu trời nơi xa đột nhiên sáng lên một mảng hào quang cầu vồng chói mắt. Sau đó, đầu tiên là một con côn bằng to lớn như lục địa ngang trời mà tới. Trên lưng côn bằng chở một đám người tu đạo. Đông chừng hơn trăm. Một màn này, lập tức dẫn phát chấn động ở nơi đây. Côn bằng đại yêu của Vô Lượng Đế Cung, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, côn bằng đại yêu này cực kỳ nổi tiếng, hai cánh như mây trên trời rủ xuống, có thể thoải mái xuyên qua châu giới, ngao du thời không, chiến lực của nó cũng cực đoan đáng sợ. Nghe nói trên trăm vị thiên quân cùng nhau ra tay, cũng không ngăn được một đòn dốc toàn lực của côn bằng đại yêu. Kính Thiên Các càng không tiếc lời ca ngợi, đánh giá côn bằng đại yêu đạo hành cao, đã tới thiên mệnh cảnh đỉnh phong nhất, có thể chiếu sáng cửu tiêu, khí áp đỉnh mây. Chương 6084, Tha Hương gặp người quen, một, mà côn bằng đại yêu này, là một trong ba vị hồ sơn giả của Vô Lượng Đế Cung. Vẫn là uy phong như vậy. Chỉ vị côn bằng đạo nhân này, sợ là cũng có thể áp đảo tuyệt đại đa số thiên quân của Văn Châu rồi. Bố Mảnh cảm khái. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, Vô Lượng Đế Cung mỗi ngàn năm sẽ phái người đến tiến vào cửu diệu cấm khu thí luyện. Cho nên, các đại nhân vật Văn Châu bao gồm Bố Mảnh ở trong, rất hiểu biết đối với tình trạng Vô Lượng Đế Cung. Tô Dịch chú ý tới, các đại nhân vật 13 thế lực thiên quân của Văn Châu ở đây, vô luận là ai, khi đối mặt người tu đạo Vô Lượng Đế Cung xa xa tiến đến, vẻ mặt hoặc ngưng trọng, hoặc kính sợ. Ngay cả Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ông Tú Nhiên các nhân vật tuyệt thế chói mắt nhất tiêu giao cảnh này, cũng như thế. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên cảm nhận được rõ ràng một sự kiện. Thế lực cấp thiên đế vì sao sẽ được coi là chúa tể chí cao của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Thiên Hạ Văn Châu, xa không phải Thanh Phong Châu nơi hẻo lánh cỡ đó có thể so sánh. Nhưng ở trước mặt một thế lực cấp thiên đế, toàn bộ đạo thống đỉnh cấp nhất của Văn Châu, đều hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Loại chênh lệch này, căn bản không cần nói ra lời. Từ trong thần thái biến hóa của mọi người ở đây, đã có thể cảm nhận được. Mà sau khi người tu đạo thất sát thiên đình, Lệ Tâm Kiếm Trai đến, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Người tu đạo thất sát thiên đình, cũng đông hơn trăm, do một chiếc bảo thuyền thật lớn như vầng trăng chở. Đó là thần Nguyệt Chu danh chấn thiên hạ, như trăng tròn ngang trời, có thể như ánh trăng xuyên qua vách ngăn giới vực. Băng qua dòng sông vận mệnh, trấn áp chém giết tất cả tai họa, không sợ tai họa xâm nhập. Lệ Tâm Kiếm Trai bên kia, cũng đông hơn trăm người, cùng nhau đứng ở trên thân một cây đạo kiếm lớn như núi, kiếm khí dữ dội, kích động phong vân. Lệ Tâm Kiếm Trai tuy là thế lực thiên quân, nhưng tổ sư của nó chính là Giang Vô Trần được xưng người số một dưới đế tọa. Ở toàn bộ cảnh nội thượng Ngũ Châu, Lệ Tâm Kiếm Trai cũng là một trong những đạo thống thiên quân đỉnh cao nhất. So sánh với nó, Văn Châu 13 đạo thống đứng đầu này không thể nghi ngờ kém hơn nhiều. Khi người tu đạo Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Lệ Tâm Kiếm Trai lục tục đến, trên dưới Thanh Phát Sơn, đã bao phủ một bầu không khí áp lực nặng nề, ngay cả Bố Mảnh loại đại kiếm quân không ngại sinh tử, tính tình hào sảng này, cũng rõ ràng trở nên có chút câu nệ. Lại nhìn các đại nhân vật khác của Văn Châu ở đây, cũng đều như vậy. Đây là chênh lệch giữa thế lực tu hành. Cách biệt một trời một vực. Cái này từ trong danh ngạch tiến vào cửu diệu cấm khu cũng có thể nhìn ra. Toàn bộ Văn Châu cộng lại, mới chỉ có 30 danh ngạch. Nhưng ở Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Lệ Tâm Kiếm Trai, phân biệt có 50 danh ngạch, hơn nữa mỗi danh ngạch có thể mang một hộ đạo giả, dẫn đến việc khi ba thế lực lớn xuất động, đều có đông hơn trăm người. Ngoài ra, Tô Dịch chú ý tới, trừ ba đại đạo thống này, lục tục còn có người tu đạo khác đến. Một con hoàng kim loan điểu xé gió lao tới, chở hơn 10 người. Đó là người tu đạo của thế lực cấp thiên đế Nam Thiên Đạo Đình. Một ngọn núi màu đen lôi điện lượn lờ lướt ngang đến, trên núi có đám người tu đạo, đây lại là một người tu đạo thế lực cấp thiên đế, tông môn này là Vĩnh Hằng Lôi Đình. Khai phái tổ sư của nó là Vô Hư Thiên Đế. Ở sau đó, lục tục còn có một chút thế lực đến từ Thượng Ngũ Châu. Nhưng nhân số đều không nhiều, đều xa không thể so sánh với nhân số của Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Lệ Tâm Kiếm Trai. Dù sao, trong năm tháng từ xưa tới nay, Cửu Diệu Cấm Khu vẫn luôn bị ba thế lực lớn này chiếm hữu, danh ngạch ra vào Cửu Diệu Cấm Khu, cũng vẫn luôn do ba thế lực lớn này chiếm phần lớn. Đến cuối cùng, phụ cận Thanh Phát Sơn, chỉ thế lực cấp Thiên Đế đã có 4 cái, thế lực Thiên Quân đến từ Thường Ngũ Châu cũng có hơn 10 cái. Tất cả cái này, cũng càng làm nền các thế lực tu hành của Văn Châu ảm đạm. Đúng như khác biệt của Hoàng Đế cùng Thần Tử. Các đại nhân vật kia của Văn Châu đều chủ động tiến lên chào, bày tư thái rất thấp, trái lại người tu đạo đến từ các thế lực lớn Thường Ngũ Châu, phản ứng đều không mặn không nhạt. Địa vị chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Vân Kiều Quân, Tiêu Xích các nhân vật tuyệt thế tiêu giao cảnh này, ai cũng vẻ mặt phức tạp, trong lòng rõ ràng không thể bình tĩnh. Đại khái, cũng là ý thức được chênh lệch giữa Văn Châu cùng Thượng Ngũ Châu, cảm nhận được chênh lệch của đạo thống chỗ mình, cùng các thế lực cấp Thiên Đế kia. Tô Dịch thì chưa cảm giác cái gì, hắn thật là tiêu giao cảnh không giả, nhưng từng trải của hắn nếu nói ra, tuyệt đối có thể dọa toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực nhảy dựng. Sớm từ lúc ở Thần Vực, Tô Dịch đã từng dặn co với các phân thân Thiên Đế kia. Từng đấu trí so dũng khí với đại đạo phân thân của Khô Huyền Thiên Đế. Cũng từng uống rượu cười nói với Hồng Bào Thiên Đế. Không nói thì thôi, vô luận là Tiêu Tiễn, Tố Uyển Quân, hay là Hà Bá, Công Giả Phù Đồ, người nào chưa từng ngạo nghễ nhìn xuống Thiên Đế, chương 6085, Tha Hương gặp người quen, 2, cho nên, đối với Tô Dịch mà nói, loại trường hợp trước mắt này cũng không tính là gì. Điều duy nhất khiến hắn lưu ý, là Lệ Tâm Kiếm Trai bên kia. Hắn thấy được hai bóng người quen thuộc. Một người là Vũ Kình, Sơn Chủ Thối Thiên Sơn, một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm Kiếm Trai. Lúc trước Tô Dịch vừa đến trên dòng sông Vận Mệnh, từng nhìn thấy một đạo ý chí pháp thân của Vũ Kình, về sau mới biết được, theo bối phận để tính, Bồ Huyễn từng là người dẫn đường đại đạo cho Vũ Kình, tuy không danh nghĩa thầy trò, lại như thầy trò thực. Không thể nghi ngờ, lần này đến, là bản tôn của Vũ Kình. Điều khiến Tô Dịch bất ngờ nhất là, đứng ở bên cạnh Vũ Kình, thế mà là Dương Lăng Tiêu. 3 năm trước, lúc ở Thanh Phong Châu, Dương Lăng Tiêu làm nội môn đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai, từng trở thành tù binh dưới kiếm của Tô Dịch, nhưng, không thể không nói, Dương Lăng Tiêu cũng có cốt khí, thắng được một chút thưởng thức của Bồ Huyễn. Cuối cùng Dương Lăng Tiêu và Chân Vũ Kiếm Định Mộc Thanh, Vũ Quản Quân cùng nhau do Lữ Hồng Bào ai bài người đưa đi. Chẳng lẽ nói, Lệ Tâm Kiếm Trai đã thông qua Dương Lăng Tiêu, biết được một số việc xảy ra ở ngoài Hòe Hoàng Quốc Thanh Phong Châu? Tô Dịch thầm nghĩ, cái này có phải ý nghĩa, Tà Kiếm Tôn đã biết mình đến Vĩnh Hằng Thiên Vực hay không? Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng. 3 năm qua, hắn mai danh ẩn tích, ngủ đông ở Văn Châu này, có Lữ Hồng Bào ra tay giúp che giấu, trừ phi chính hắn lộ ra dấu vết, nếu không nhất định không ai có thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Đang suy nghĩ, nơi đây đột nhiên vang lên một tiếng cười sang sảng, Thừa Dịch Cửu Diệu Cấm Khu còn chưa xuất hiện, có thể để chúng ta kiến thức một phen phong thái 30 hạng đầu của Cửu Diệu Đạo Hội Văn Châu hay không? Vô Lượng Đế Cung bên kia, một nam tử áo trắng, tóc xám, đi chân trần cười mở miệng, hắn tay cầm một cây quạt ngọc hào quang lượn lờ, bóng người cao, áo bào tung bay, tùy ý đứng ở nơi đó, đã có uy thế ngạo nghễ núi sông, quan sát chư thiên. Toàn trường xôn xao một phen. Mọi người đều nhận ra, đó là Vũ Tốn. Một trong các yêu nghiệt nghịch thiên chói mắt nhất cấp bậc tiêu giao cảnh của Vô Lượng Đế Cung, đứng ở thứ 16 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh Kính Thiên Các, không nói chuyện khác, Vĩnh Hằng Thiên Vực chính đại thế lực Thiên Đế, bao quát không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế nghịch thiên nhất của thế gian. Mà Vũ Tốn này có thể chen thân hạng 16 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, thứ hạng như vậy đã có thể nói là khủng bố. Vũ Tốn đạo hữu mở miệng, chúng ta sao có thể không theo? Một ông lão cười mở miệng. La Sở. Đại trưởng lão Nam Minh Kiếm Tông đạo thống số 1 Văn Châu, quyền cao chức trọng, có uy vọng ở toàn bộ thiên hạ Văn Châu, nhưng ở lúc đối mặt Vũ Tốn một yêu nghiệt tiêu giao cảnh đến từ Vô Lượng Đế Cung như vậy, La Sở vị đại trưởng lão Nam Minh Kiếm Tông này, lại bày tư thái rất thấp. Khi nói chuyện, La Sở đã câu thông với đại nhân vật khác của Văn Châu, cuối cùng sắp xếp đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên đứng ra. Loại cách làm xếp hàng bị người ta xem như xem khỉ này, khiến trong lòng Tô Dịch rất mâu thuẫn. Nhưng vừa nghĩ đến mình bây giờ cần khiêm tốn giấu giếm thân phận, cũng chỉ có thể bịt mũi nhìn. Rất nhanh, Người tu đạo 30 hạng đầu ở Cửu Diệu Đạo Hội, đều xếp thành một hàng. Tự như vật trang trí đặt ở nơi đó, mặc cho những người tu đạo đến từ Thượng Ngũ Châu kia quan sát. Vô số ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Vũ Tốn chỉ thản nhiên nhìn một lần, liền phất tay ra hiệu, 10 hạng đầu lưu lại, người khác giải tán. Tô Dịch xoay người rời khỏi, chẳng qua ở trong lòng đã ghi sổ Vũ Tốn. 10 người các ngươi, sau khi tiến vào Cửu Diệu cấm khu, ta sẽ lần lượt cân nhắc một phen năng lực của các ngươi. Vũ Tốn thản nhiên mở miệng, nếu có thể được ta tán thành, ta không ngại tự mình dẫn tiến cho các ngươi một cơ hội tiến vào Vô Lượng Đế Cung tu hành. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích vẻ mặt khác nhau. Các đại nhân vật tông môn sau lưng mỗi người bọn họ, sắc mặt ai cũng thay đổi. Trước mặt bọn họ, Đào Gốc Tường bọn họ, Vũ Tốn này không khỏi cũng quá càn rỡ rồi. Rõ ràng chính là không đặt bọn họ ở trong mắt. Vũ Tốn đã nhận ra tất cả cái này, lại không để bụng, ngược lại cười nói, 10 người này nên cảm thấy cao hứng mới đúng, 20 người xếp hạng ở sau bọn họ, ngay cả tư cách để ta cân nhắc cũng không đủ, bọn họ cũng nhất định không có khả năng từ trong tay ta đạt được một cơ hội bái vào Vô Lượng Đế Cung tu hành. Một đoạn lời, vang vọng toàn trường. Cũng chọc giận không biết bao nhiêu người, Bố Mảnh cũng trực tiếp nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Nhưng không ai dám nói cái gì. Bởi vì đứng sau lưng Vũ Tốn, là Vô Lượng Đế Cung. Nhìn tất cả cái này, Tô Dịch chỉ uống một ngụm rượu. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một luồng truyền âm, Lý Đạo Huynh, tên kia thật là yêu nghiệt nghịch thiên Vô Lượng Đế Cung sao, sao nhìn lại như kẻ đại ngốc. Truyền âm là Phó Linh Vân, một truyền nhân Bạch Hồng Kiếm Các được Bố Mảnh cưng chiều nhất, Tô Dịch ngẩn ra, nhịn cười, truyền âm đáp lại, đều là bị nuông chiều ra tật xấu, cực kỳ thiếu đầu óc. Chương 6086, rắn qua để lại vết, sát ý bốn bề, một, Phó Linh Vân gãi gãi đầu, cười hì hì nói, lão tổ nói ta trừ tu luyện cùng giết yêu, ở phương diện khác chính là kẻ ngốc, nhưng sau khi nhìn thấy người này mới biết, làm kẻ ngốc cũng tốt hơn so với kẻ đại ngốc thiếu đầu óc. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tươi tắn mang theo một tia đắc ý, Tô Dịch cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, Phó Linh Vân cô nương này, nhìn như khờ, thực ra rất thú vị. Đang lúc giữa trưa, cửa vào Cửu Diệu cấm khu ngang trời xuất hiện ở trong biển mây phía trên Thanh Phát Sơn. Cửa vào như một cổng trời to lớn mà thần bí, do thời không trật tự ngưng tụ thành. Người tu đạo đeo tinh diệu lệnh bài, tất cả đều dẫn theo hộ đạo giả của mình tiến vào trong đó. Tô Dịch cũng cùng Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân triển khai hành động, lao vào lối vào Cửu Diệu cấm khu, nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Bố Mảnh thở bật ra một hơi. Lão không cầu Lý Mục Trần và Phó Linh Vân đạt được tạo hóa lớn bao nhiêu, chỉ cần còn sống trở về là tốt rồi. Trên thực tế, Bố Mảnh cũng không lo lắng hai người sẽ chết. Ở Cửu Diệu cấm khu, người tu đạo cấp bậc tiêu giao cảnh nếu gặp họa sát thân, chỉ cần vận chuyển lực lượng tinh diệu lệnh bài, liền có thể được dịch chuyển ra. Một khi tu vi vượt qua tiêu giao cảnh, tinh diệu lệnh bài sẽ mất đi hiệu lực, điều có thể khẳng định là, các hộ đạo giả không có tinh diệu lệnh bài kia, thì nhất định có đi không có về. Sau nửa canh giờ, lối vào Cửu Diệu cấm khu biến mất không thấy. Chẳng qua, vô luận là các đại nhân vật kia của Văn Châu, hay là các đại nhân vật đến từ Thượng Ngũ Châu đều chưa rời đi, mà là lựa chọn ở tại chỗ cũ chờ đợi. Một tòa thành trì, trong Tửu Lâu. Lữ Hồng Bào Việt ta uống rượu, nghe liên lạc tiến hành bẩm báo, Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Nam Thiên Đạo Đình, Vĩnh Hằng Lôi Đình. Trong bốn đại thế lực thiên đế này, trừ ít ỏi mấy kẻ bọn Côn Bằng lão yêu, người khác đều không có gì đáng lưu ý. Về phần các thế lực thiên quân đến từ Thượng Ngũ Châu, ta cũng từng lần lượt điều tra, cũng không có vấn đề gì. Nghe tới đây, Lữ Hồng Bào ngắt lời nói, Lệ Tâm Kiếm Trai bên kia có vấn đề hay không? Liên Lạc lắc lắc đầu, không có. Đầu ngón tay Lữ Hồng Bào lau một cái, trên bàn rượu trước người, đột nhiên hiện ra một bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn chiếu ra cảnh tượng Thanh Phát Sơn, bóng dáng người tu đạo 13 thế lực lớn của Văn Châu, bốn đại thế lực thiên đế, cùng với thế lực thiên quân khác của Thượng Ngũ Châu, đều hiện ra ở trong bức họa cuộn tròn. Ánh mắt Lữ Hồng Bào lần lượt đảo qua, khi nhìn thấy Tô Dịch, ánh mắt tạm dừng một chút, sau đó liền nhìn về phía người khác. Hồ đạo giả bên cạnh Dương Lăng Tiêu này là ai? Lữ Hồng Bào chỉ vào một nam tử áo xám trong bức họa cuộn tròn hỏi. Nam tử áo xám này hai bên tóc mai hoa râm, tướng mạo gầy, chắp tay sau lưng, cả người không có bất cứ chỗ nào đáng lưu ý. Thái thượng trưởng lão Thái Âm thần tộc, Thương Vô Hối. Liên lạc không cần nghĩ ngợi, một lão gia hỏa ở thiên quân cảnh khốn đốn năm tháng dài lâu, rất nhiều năm trước, tâm cảnh Thương Vô Hối xảy ra một ít vấn đề, may có Tà Kiếm Tôn ra tay, mới giúp hắn hóa nguy thành an. Một lần này, là Thương Vô Hối chủ động xung phong, muốn làm hộ đạo giả cho Dương Lăng Tiêu kia, rõ ràng đã ôm tâm tư một đi không trở lại. Ở dưới trướng Lệ Tâm Kiếm Trai, có một đám thế lực tu hành dựa vào. Trong đó, tổ tiên Thái Âm thần tộc, Kỳ Lân thần tộc, đều từng là chiến tướng dưới trướng Giang Vô Trần. Chủ thượng, chẳng lẽ người này có vấn đề? Liên lạc có chút khó hiểu. Nhân vật lần này tới Cửu Diệu Cấm Khu, đảm nhiệm hộ đạo giả nhất định có đi không có về, cho nên, các thế lực thiên đế kia cùng Lệ Tâm Kiếm Trai loại thế lực thiên quân này, đều sẽ không để người mình đảm nhiệm hộ đạo giả, mà là từ trong thế lực bám vào dưới trướng bọn họ, tìm một ít lão gia hỏa tin cậy để đảm đương tử sĩ. Thái Âm thần tộc Thương Vô Hối đi theo ở bên cạnh Dương Lăng Tiêu, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Lữ Hồng Bào nói, Dương Lăng Tiêu này từng quen biết Tô Dịch ở Thanh Phong Châu, làm tù nhân, hắn đối với Tô Dịch, Bồ Huyễn đều có tiếp xúc, hôm nay, Dương Lăng Tiêu này lại lần nữa xuất hiện, có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có khả năng sẽ trở thành một biến số. Lữ Hồng Bào dây dây mi tâm, ngươi cũng rõ, Cửu Diệu Cấm Khu vốn là Giang Vô Trần phát hiện đầu tiên, Tà Kiếm Tôn làm tâm ma của Giang Vô Trần, đối với tình trạng nơi đây càng rõ như lòng bàn tay. Nếu Tà Kiếm Tôn muốn mượn cơ hội này làm một ít gì đó, tuyệt đối sẽ sinh ra uy hiếp trí mạng đối với Tô Dịch, mà đây, chính là biến số kia ta lo lắng nhất. Con ngươi liên lạc co rút lại, chủ thượng, Tô Đại Nhân ở đây mai danh ẩn tích hơn 3 năm, Tà Kiếm Tôn cho dù từ chỗ Dương Lăng Tiêu từng tìm hiểu chuyện của Tô Đại Nhân, nhưng hắn có thể nào ngờ được, Tô Đại Nhân sẽ tới Cửu Diệu Cấm Khu. Đầu ngón tay Lữ Hồng Bào lau một cái, bức họa cuộn tròn trên bàn biến mất. Sau đó, nàng lúc này mới nói, ở trong các kẻ thù kia ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, nếu nói có ai có thể tìm được Tô Dịch đầu tiên, không có ai có thể so sánh với Tà Kiếm Tôn. Chương 6087, rắn qua để lại vết, sát ý bốn bề, 2, trong lòng liên lạc chấn động, mơ hồ đã hiểu. Tà Kiếm Tôn là tâm ma nghiệp chướng của Giang Vô Trần biến thành. Mà Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Cái này cũng liền ý nghĩa, giữa Tô Dịch và Tà Kiếm Tôn tất có một loại liên hệ không ai biết. Liên lạc nói, chủ thượng, một tên Tà Kiếm Tôn mà thôi, ở trước mặt ngài còn không nhấc lên nổi bọt sóng gì. Lữ Hồng Bào lấy ra bầu rượu Tô Dịch lúc trước tặng cho, vốn định uống một ngụm, nhưng quơ quơ rượu còn sót lại không nhiều lắm trong bầu rượu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, lại thu hồi bầu rượu. Hắn một tay chống cằm, đôi mắt nhìn bên ngoài tửu lâu. Nếu chỉ một tên Tà Kiếm Tôn, đương nhiên không cần quá để ý, nhưng đừng quên, hắn cùng Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, Thất Sát Thiên Định Giao Quan Thiên Đế quan hệ đều không tệ. Liên lạc lập tức hiểu, nói như vậy, trong Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Định lần này tiến vào Cửu Diệu Cấm Khu, cũng rất có thể giấu biến số chúng ta không biết. Lữ Hồng Bào gật đầu nói, ngươi còn không tính là quá ngốc, mọi việc phải nhìn từ chỗ tệ nhất, mới có thể càng thêm tỉnh táo nắm giữ toàn cục, ta dám khẳng định. Nếu do Tà Kiếm Tôn đến bố cục, như vậy liền ý nghĩa, bốn đại thế lực thiên đế lần này tới Cửu Diệu Cấm Khu, cùng các thế lực thiên quân đến từ Thường Ngũ Châu, đều có dấu biến số. Như vậy, tình cảnh huynh đệ tốt đó của ta, nhất định sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Liên lạc không khỏi nhíu mày, nếu đúng như vậy, thì thật sự phiền toái rồi. Nghĩ một chút, trừ các thế lực kia của Văn Châu, trong các thế lực lớn đến từ Thường Ngũ Châu, đều có dấu sát cơ nhằm vào Tô Dịch. Điều này đáng sợ cỡ nào? Điều khó giải quyết nhất là, ở Cửu Diệu Cấm Khu, chủ thượng và hắn căn bản không quen bất cứ trợ thủ nào. Nhưng ai ngờ, Lữ Hồng Bào lại ở lúc này cười lên, ánh mắt sáng ngời, như thế mới tốt. Hắn lại lấy ra một bầu rượu kia Tô Dịch tặng cho, chung quy vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó như thỏa mãn thở hắt ra một hơi. 3 năm trước, khi ta đề nghị để huynh đệ tốt đó của ta đến, đã nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Lữ Hồng Bào thuận miệng nói, hôm nay, liền xem huynh đệ tốt đó của ta có thể chống dở được hay không. Liên lạc ngẩn ngơ, cười khổ nói, loài sát kiếp này, thuộc hạ cũng nghe mà hết hồn, ưu sầu không thôi, hôm nay Tô Đại Nhân mới tu vi tiêu giao cảnh mà thôi, nhỡ đâu. Lữ Hồng Bào cười lạnh một tiếng, ngươi nói sai rồi, huynh đệ tốt đó của ta không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, hắn nếu có thể chống đỡ được, từ nay về sau, Lữ Hồng Bào ta mới có thể thật sự coi hắn là huynh đệ tốt, nếu không, hắn chung quy chỉ là một chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Ta sẽ chiếu cố cho hắn, sẽ cam đoan hắn sống rất khá, duy chỉ có sẽ không dốc lòng dốc sức giúp hắn nữa. Dừng một chút, ánh mắt Lữ Hồng Bào trở nên kiên định, về sau hắn mặc dù trách ta, hận ta, ta cũng không để ý, dù sao, nếu ngay cả sát kiếp như vậy cũng không chống đỡ qua được, về sau nào có tư cách đi báo thù, đi đoạt lại mọi thứ thuộc về mình. Lại nào có năng lực đi đấu với các thiên đế kia? So với về sau để các đại địch kia giết chết, còn không bằng sớm đánh mất tất cả niệm tưởng của hắn. Ở bên, Liên Lạc trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu. Tô Dịch có thể chống đỡ được sát kiếp một lần này không? Có thể đạt được cửu diệu sắc lệnh hay không? Tất cả cái này sẽ quyết định thái độ của chủ thượng. Cửu diệu cấm khu, quả thật là một chiến trường cổ, từ thời Đại Mạt Pháp lưu lại. Chẳng qua chiến trường cổ này lại vô cùng mênh mông rộng lớn, không giới hạn. Trên bầu trời, là tinh không tan vỡ sụp đổ, trên mặt đất, khe rãnh đang xen, sinh cơ khô kiệt, vô số xác tinh tú phân tán hỗn độn ở trên mặt đất, như nấm mộ không đếm xuể, điểm xuyết ở trong di tích chiến trường cổ xưa hoang vu, vắng lặng, mênh mang này. Từ trong trăm vạn năm thời gian Giang Vô Trần là người đầu tiên phát hiện cửu diệu cấm khu tới bây giờ, cách mỗi ngàn năm, sẽ có một đám người tu đạo tiến đến. Nơi này sát cơ bốn bề, vô cùng nguy hiểm, phân bố các loại thiên tai cùng hòa loạn quỷ dị. Điều làm người ta kiên kỵ nhất, thuộc về tinh yên sát phong, loại sát phong này quanh năm phân bố ở trên chiến trường cổ, nghe nói là do lực lượng bổn nguyên sau khi đại đạo tan vỡ biến thành, một khi bị gió này thổi quét, đạo thể tự như gặp lăng trì, ngay lập tức hóa thành bọt máu, thần hồn sẽ bị thổi tan thành tro tàn. Cho dù nhân vật Tiêu Dao Cảnh đặt chân con đường vĩnh hằng, cũng không dám đối đầu nó. Sẽ bị thương nặng, thậm chí chết. Trừ tinh yên sát phong, còn có một ít tai họa quỷ dị đáng sợ khác, như là địa sát kiếp Quan Thiên Quân Oan Hồn Trảm Tâm Huyết Lôi vân vân. Đáng nhắc tới là, Thiên Quân Oan Hồn loại sinh linh quỷ dị này, đều là nhân vật Thiên Quân chết ở cửu diệu cấm khu biến thành. Mọi người đều biết, hộ đạo giả tiến vào cửu diệu cấm khu, nhất định có đến mà không có về, chỉ cần chết ở đây, máu thịt, thần hồn, lực lượng đại đạo bọn họ. Dễ dàng nhất trở thành chất dinh dưỡng nảy sinh oan hồn. Chương 6088, Hòa Phúc đi cùng, 1, trong hộ đạo giả trước kia bị nhốt ở cửu diệu cấm khu, còn có người sống sót hay không? Có lẽ có. Nhưng nhất định cực kỳ ít. Bởi vì thiên quân lợi hại nữa, ở trong cửu diệu cấm khu loại chiến trường cổ sinh cơ khô kiệt, linh khí hoàn toàn không có này, cũng không chống đỡ được các loại thiên tai cùng lực lượng hung sát xâm nhập. Trên thực tế, kẻ cầm tinh diệu lệnh bài, cũng chưa chắc có thể bình yên mà lui, dù sao, sống chết trước mắt, nếu không kịp vận chuyển lực lượng tinh diệu lệnh bài, nhất định vẫn sẽ chết. Trên mặt đất, vết nứt tàn phá giăng khắp nơi, hóa thành khe rãnh, tràn ngập hoang vắng. Một trận tinh yên sát phong thổi qua, nhấc lên bụi bặm đầy trời, tiếng gió vang ô ô giống như quỷ khóc sói tru làm người ta dựng cả lông tóc lên. Phía dưới một ngôi mộ sao thật lớn. Mạc Lan Hà lấy ra một tấm gương đồng xanh, hóa thành một tòa cấm trận thần diệu phạm vi 10 trượng, bảo vệ Tô Dịch, Phó Linh Vân trong đó. Tinh yên sát phong thổi đến, như đạo kiếm sắc bén bổ tới, chấn động một tòa cấm trận kia lay động không thôi, phát ra tiếng vang phành phành phành nặng nề. Mạc Lan Hà vẻ mặt ngưng trọng. Không thể không nói, vận khí bọn họ có chút kém, vừa mới đến cửu diệu cấm khu không lâu, liền gặp trận thiên tai này, tinh yên sát phong kia đến quá nhanh. Cũng quá khủng bố, như cơn bão thổi quét cửu thiên, khiến thiên địa trở nên tối tăm như đêm. Nhìn một cái, bốn bề u ám, mờ mịt một mảng, bất cứ cảnh tượng nào cũng không thấy rõ. Lúc này mới vừa tới, đã gặp được loại thiên tai này, kế tiếp còn không biết sẽ gặp nguy cơ thế nào. Tất cả cái này, khiến tâm tình Mạc Lan Hà loại kiếm đạo thiên quân này cũng nặng nề hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn, lại thấy Lý Mục Trần kia tựa như không có việc gì, thích ý ngồi ở nơi đó. Vừa uống rượu, vừa đánh giá một khối tinh thạch. Ở bên, Phó Linh Vân trợn to đôi mắt đẹp, hai tay chống má, ở một bên quan sát. Hai người như không lo lắng nguy hiểm một chút nào cả. Mạc Lan Hà thầm than, chỉ có thể tự mình một thiên quân nhất định có đi không có về gánh vác cùng lo lắng nát lòng nhiều hơn. Hộ đạo giả, không phải chính là tới hộ đạo. Rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên, trong lòng bàn tay Tô Dịch. Khối tinh vẫn thạch to bằng bàn tay kia vỡ vụn, nhất thời có một mảng hào quang màu vàng trong trẻo như ánh sao dâng trào. Hào quang vàng ống kia như kiếm quang sắc bén, cực kỳ chói mắt, khiến Phó Linh Vân gần trong gang tấc theo bản năng nheo mắt, da thịt cũng mơ hồ đau đớn. Nàng kinh ngạc nói, đây nhất định là kim diệu thạch. Tô Dịch gật đầu nói, hẳn chính là vật này. Mảnh vụn tung bay, chỉ còn lại có một hòn đá to bằng ngón cái ở lại trong bàn tay, lấp lánh chói mắt, chảy xuôi hào quang sắc bén màu vàng như sương mù. Một luồng khí tức đại đạo thuần hậu theo đó tràn ngập ra. Mạc Lan Hà không khỏi giật mình. Lý Mục Trần này vận khí tựa như không tệ nha. Lúc trước, bọn họ ở thời điểm tránh né trận Tinh Yên sát phong này, cơn bão đó cuốn lên rất nhiều đá vụn rơi rải rác ở trong thiên địa. Một khối trong đó lao về phía Tô Dịch, bị Tô Dịch nắm trong tay, chưa từng nghĩ, thế mà là khối tinh vẫn thạch. Càng ngoài dự đoán của mọi người là, trong khối tinh vẫn thạch này còn giấu một viên kim diệu thạch. Trong năm tháng dài lâu, cửu diệu cấm khu sớm bị không biết bao nhiêu người tu đạo tìm kiếm, có liên quan cơ duyên cùng bảo vật phân bố trong cửu diệu cấm khu, cũng sớm bị 13 thế lực Văn Châu nghiên cứu thấu triệt. Như kim diệu thạch này, ẩn chứa là một loại lực lượng đại đạo có liên quan với kim diệu quy tắc. Nhưng, Tệ Đoan cũng rất rõ ràng, lực lượng đại đạo tinh vẫn thạch ẩn chứa, hầu như đều không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Cho dù tìm hiểu tu luyện, lực lượng đại đạo ngưng tụ ra, cũng chỉ là một bộ phận huyền bí của kim diệu quy tắc. Nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng quý giá, tặng cho bất hủ thần chủ, đủ có thể khiến đối phương luyện thành vĩnh hằng bổn nguyên, chứng đạo con đường vĩnh hằng. Nói đơn giản, kim diệu thạch trong tay Tô Dịch, tương đương với một cơ hội để nhân vật bất hủ cảnh chứng đạo vĩnh hằng. Cần biết, cho dù ở trong 13 thế lực thiên quân đỉnh cấp nhất của Văn Châu, nhân vật vĩnh hằng cũng là ít nhất. Có thể thêm một cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, đối với bất cứ thế lực nào mà nói, cũng thuộc loại việc vui lớn. Tặng ngươi. Tô Dịch tùy tay đưa viên kim diệu thạch kia cho Phó Linh Vân. Phó Linh Vân ngẩn ngơ, lắc đầu từ chối, ta cũng đã chứng đạo vĩnh hằng rồi, không cần, vậy dùng để rèn luyện đạo kiếm. Tô Dịch không cho phân trần, đưa cho Phó Linh Vân. Kim diệu thạch đã có thể dùng để tìm hiểu đại đạo, cũng có thể dùng để rèn luyện vĩnh hằng đạo binh. Phó Linh Vân gãi gãi đầu, rất xấu hổ, nhưng lại không biết từ chối như thế nào, sau một lúc mới ngơ ngác nói, Lý Đạo Huynh, ngươi có phải thích ta hay không? Tô Dịch, Mạc Lan Hà thiếu chút nữa nhìn không được cười ra, hắn sớm phát hiện, Phó Linh Vân tính tình ngây thơ, thường xuyên sẽ ngẩn ngơ, thường xuyên thần du vật ngoại, cho nên suy nghĩ trong đầu, cũng không phải người thường có thể phỏng đoán. Chỉ là, Mạc Lan Hà lại không ngờ, Phó Linh Vân chỉ bởi vì một viên kim diệu thạch, sẽ nghĩ đến một điểm này. Chương 6089, Hòa Phúc đi cùng, 2, ta cùng bố mảnh tiền bối là bạn vong niên, đã đáp ứng chiếu cố ngươi, tự nhiên không thể nuốt lời. Tô Dịch cười một tiếng, còn có, ngươi cũng đừng quên, bố mảnh tiền bối từng dặn dò, bảo ngươi tất cả hành động nghe ta, cho nên nha, ta cho ngươi cái gì, ngươi cầm là được. Phó Linh Vân nghe mơ mơ màng màng, chỉ gật đầu nói, thì ra như vậy à, ta nghe Lý Đạo Huynh. Nàng cẩn thận thu hồi kim diệu thạch, đôi mắt lông mày cong cong, trên khuôn mặt xinh đẹp có một mảng vui vẻ không che giấu được. Hiển nhiên, nàng rất thích kim diệu thạch này. Mạc Lan Hà muốn nói lại thôi, hắn rất bất ngờ, không ngờ Lý Mục Trần đạt được một viên kim diệu thạch giá trị đắt đỏ như vậy, nói tặng là tặng. Sau đó, hắn âm thầm thở dài. Mình lúc trước ở địa vị cao, hiểu biết đối với Lý Mục Trần một tiểu bối như vậy quả thực quá mức phiến diện. Đột nhiên, Mạc Lan Hà biến sắc. Âm. Một tiếng nổ vang lên, một tòa cấm trận do gương đồng xanh biến thành, thế mà bị một khối đá to như cối xây đập cho lão đảo muốn nứt. Một khối tinh vẫn thạch thật lớn. Phó Linh Vân kinh ngạc, Tô Dịch lặng yên đứng dậy, dương mắt nhìn lên, tinh yên sát phong kia che cả bầu trời, vang lên ù ù, thanh thế đáng sợ. Sát phong cùng bạo nhấc lên không biết bao nhiêu hòn đá, khi cát bụi bắn phá, nhanh như mũi tên. Sau đó, Tô Dịch liền nhìn thấy, lại một khối vẫn thạch thật lớn bị cơn bão cuốn đi, đập về phía bên này. Mạc Lan Hà không dám chậm trễ, vận chuyển gương đồng xanh, toàn lực ngăn cản. Dù là như thế, gương đồng xanh vẫn như cũ bị đập lay động một trận, khiến khí huyết Mạc Lan Hà quay cuồng một phen. Điều này làm đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Mạc Lan Hà chính là kiếm đạo thiên quân, tồn tại vĩnh hằng đệ ngũ cảnh. Nhưng ở trong trận thiên tai này, rõ ràng cũng gặp phải ảnh hưởng. Hẳn là ta làm liên lụy các ngươi. Mạc Lan Hà có chút xấu hổ. Trên thân hộ đạo giả không có tinh diệu lệnh bài, cho nên dễ dàng nhất gặp thiên địa quy tắc của cửu diệu cấm khu đối địch cùng đả kích. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt Mạc Lan Hà, trận thiên tai này trước mắt gặp được, rất có thể chính là nhằm vào hắn vị thiên quân này mà đến. Tô Dịch đánh giá Tinh Yên sát phong thổi quét thiên địa kia, nói, đừng nghĩ nhiều, hẳn là không quan hệ với ngươi. Mỗi lần cửu diệu cấm khu mở ra, đều sẽ có rất nhiều hộ đạo giả cùng nhau tiến vào. Đối với tránh né thiên địa quy tắc đối địch cùng cắn trả, sớm có kinh nghiệm truyền miệng nhau. Mà Mạc Lan Hà ở sau khi tiến vào cửu diệu cấm khu, liền thi triển bí pháp che chắn đi một thân khí tức, chỉ cần không toàn lực ra tay, gần như không thể bị thiên địa quy tắc nhằm vào. Cho nên, trận thiên tai trước mắt này, đâu có thể nào khéo như vậy nhằm vào Mạc Lan Hà mà đến. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ dùng hết toàn bộ, trừ ưu giải nạn cho các ngươi. Mạc Lan Hà trầm giọng nói. Vẻ mặt hắn tràn đầy kiên định. Kế tiếp, không ngừng có vẫn thạch đánh đến, tuy đều bị Mạc Lan Hà dùng gương đồng xanh ngăn trở, nhưng Tô Dịch lại nhạy cảm phát hiện một ít manh mối. Những vẫn thạch to lớn kia, tự như bị cái gì hấp dẫn, tuy là bị cơn bão thổi quét đến, lại không đi nơi khác, chuyên môn hướng về bọn họ bên này đánh đến. Thoạt nhìn, bọn họ quả thực như bị cố ý nhằm vào. Âm. Lại một tiếng nổ lớn. Khóe môi Mạc Lan Hà chảy máu, hắn không dám thi triển toàn lực. Lo lắng trêu chọc thiên địa cắn trả, chính bởi vì như thế, ngược lại khiến một thân thực lực bị hạn chế, ở trong không ngừng đối kháng vẫn thạch đánh tới bị thương. Tuy chưa nói là nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ khiến Phó Linh Vân lo lắng không thôi, thấp giọng nói, Lý Đạo Huynh, nên làm cái gì bây giờ? Tô Dịch nói, đừng lo lắng, sau khi cơn bão đi qua, sẽ gió êm sóng lặng. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Tinh Yên sát phong thổi quét thiên địa dần dần suy yếu, biến mất không thấy. Mạc Lan Hà như không chịu nổi, đặt mông ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc. Khuôn mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt đi rất nhiều, vạt áo trước người bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng trên mặt, lại khó giấu đi sự thoải mái. Trận thiên tai này chung quy vẫn đã qua. Thấy chưa, hòa phúc đi cùng, sóng gió càng lớn, cơ duyên cũng càng nhiều. Tô Dịch chỉ vào nơi xa, khu vực vạn trượng phụ cận, cát bụi khắp nơi, đá vụn vô số, trong đó bắt mắt nhất. Chính là mấy chục khối tinh vẫn thạch thật lớn. Ở cửu diệu cấm khu, tinh vẫn thạch là do tinh tú tàn phá ngã xuống trong tinh không biến thành. Nơi có tinh vẫn thạch, liền ý nghĩa cơ duyên. Chẳng qua, trong tinh vẫn thạch rốt cuộc ẩn chứa cái gì, thì khó mà nói. Đã có lực lượng đại đạo bổn nguyên, cũng có một chút thứ cổ quái, như là mảnh vỡ đạo binh tàn phá, thần huyết động lại như hổ phách, đủ loại thần liệu vân vân, thậm chí... còn có một chút sinh linh bị phong ấn ở trong tinh vẫn thạch. Có người từng thống kê, trong năm tháng quá khứ dài lâu, chủng loại bảo vật từ trong tinh vẫn thạch mở ra được, đã nhiều tới hơn 1.000 loại, kiểu gì cũng có. Rất lâu trước kia, còn có người từ trong tinh vẫn thạch mở ra một đạo thai tiên thiên mà sinh. Trong đạo thai, thai nghén một tiên thiên thai nhi, trời sinh tinh thần đạo thể, bị đại nhân vật của Vô Lượng Đế Cung mang đi, ngắn ngủn ngàn năm thời gian. Tiên thiên đạo thai này liền chứng đạo vĩnh hằng, trở thành một nhân vật tuyệt thế vang danh thiên hạ. Chương 6090, đời người nơi nào không tương phùng, một, việc này, đến nay vẫn được người ta bàn luận say sưa. Đôi mắt Phó Linh Vân sáng lấp lánh, kinh ngạc than thở, đúng là thế. Mạc Lan Hà thì sửng sốt. Mấy chục khối tinh vẫn thạch, hơn nữa mỗi một khối đều rất lớn. Đây nào phải tảng đá, rõ ràng là mấy chục loại cơ duyên thần bí chưa biết. Lập tức, trong lòng Mạc Lan Hà nóng lên, cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ thực gặp vận cướp chó rồi? Nếu không, sao có thể vừa mới vào cửu diệu cấm khu, liền gặp được một tạo hóa lớn như vậy? Cần biết trong năm tháng quá khứ dài lâu, các loại tạo hóa của cửu diệu cấm khu sớm bị người ta phát hiện 7-8 phần, đặc biệt là tinh vẫn thạch, càng bị toàn bộ người tu đạo để ý, hận không thể đào ba thước đất, quét sạch hết. Ai dám tưởng tượng, sau một trận tinh yên sát phong... trên mặt đất để lại nhiều tinh vẫn thạch như vậy. Cảm giác này, tựa như sau một trận sóng thần, cá lớn trong biển đều ném hết lên bờ cát, nhặt miễn phí cũng được. Tô Dịch đã sớm đi lên trước, lựa chọn một khối tinh vẫn thạch to bằng cối xay, tay nâng kiếm hạ. Rắc. Tinh vẫn thạch chia năm xẻ bảy. Một mảng đạo quang màu đỏ đẹp để chói mắt theo đó hiện ra. Đó là một khối khoáng thạch tinh thiết màu lửa đỏ, như ngọn lửa thiêu đốt, trong suốt như mỹ ngọc. Mặt ngoài sinh ra hỏa diễm đạo văn thiên nhiên, mơ hồ có thể thấy được, trong khoáng thạch kia hiện ra hư ảnh Kim Ô vỗ cánh, nung chảy trời xanh. Còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, Mạc Lan Hà đứng bật dậy, chấn kinh nói, chẳng lẽ là Linh Ô Dông Kim Thiết? Côi bảo bực này ở bên ngoài vạn năm khó gặp, được Kính Thiên Các bình luận là một trong các thần thiết đỉnh cấp nhất tế luyện bản mạng đạo kiếm. Bên trong ẩn chứa chí dương chi tinh, sinh ra lực lượng Kim Ô nung chảy trời xanh. Chỉ cần một khối to bằng móng tay cái, đã có thể khiến một cây đạo kiếm tăng lên một phẩm giai. Mà khối trước mắt này, ước chừng to bằng nắm tay, giá trị to lớn của nó đã không thể đo lường. Khối tinh vẫn thạch đầu tiên, đã mở ra một khối côi bảo hiếm lạ bên ngoài khó gặp như vậy, khiến Mạc Lan Hà Thiên Quân kiếm tu bực này cũng cảm xúc dâng trào một phen, khó nén được kích động. Căn bản không thể tưởng tượng, trong mấy chục khối tinh vẫn thạch này, rốt cuộc có thể mở ra bao nhiêu bảo bối tốt. Có chút thú vị nha. Tô Dịch đánh giá một khối Linh Ô Dông Kim Thiết đỏ rực như thiêu đốt kia, cũng không khỏi sinh ra chờ mong. Mở tinh vẫn thạch tựa như đổ thạch, cược mở đá quý, một đao hạ xuống, ai cũng không biết sẽ mở ra bảo bối gì. Đâu chỉ có chút thú vị, rõ ràng là quá con mẹ nó thú vị. Tô Dịch mang khối Linh Ô Dông Kim Thiết kia cách không trung vứt cho Phó Linh Vân, cầm trước, đợi lát nữa cùng nhau chia bảo bối. Nói xong, hắn lại chọn một khối tinh vẫn thạch. Khối tinh vẫn thạch trước mắt này lởm chởm khô khốc, giống như con hổ đang ngủ. Tô Dịch vẫn chưa sốt ruột ra tay, mà là tĩnh tâm cảm ứng, xem có thể lấy thần thức cảm ứng được huyền cơ trong đó hay không. Ra ngoài dự liệu, lấy lực lượng thần hồn của hắn, vừa mới vươn vào trong tinh vẫn thạch, đã bị một luồng lực lượng đại đạo vô hình ngăn cản. Trách không được trong năm tháng quá khứ, tinh vẫn thạch từ cửu diệu cấm khu này tản mạn khắp nơi đến bên ngoài, sẽ bị coi là bảo vật tuyệt hảo đổ thạch, bị đám tiểu thương vô lương kia ra giá trên trời. Tô Dịch thầm nghĩ, tinh vẫn thạch loại bảo vật này, đã có thể mở ra đủ loại bảo vật, nhưng cũng có thể chỉ là cái vỏ không, nhìn như thần dị, thực ra sau khi mở ra, không có bảo vật gì cả. Nhưng, nếu dùng để đổ thạch, thì một vốn bốn lời, không lo không bán ra được. Cho nên trong năm tháng xưa kia, người tu đạo tiến vào cửu diệu cấm khu sông pha, sẽ thu lại một bộ phận tinh vẫn thạch, mang ra bên ngoài buôn bán, thường thường có thể bán ra một cái giá trên trời cực kỳ thái quá. Chẳng qua, Tô Dịch đối với buôn bán tinh vẫn thạch không có hứng thú lớn. Tay nâng kiếm hạ. Tinh vẫn thạch chia năm xẻ bảy. Một cây thần dược giống như cỏ dại xanh biếc hiện ra. Nó quả thực như một cây cỏ dại không bắt mắt, nhưng trên phiến lá xanh tươi trong vắt, lại sinh ra giọt sương màu vàng. Giọt sương chỉ to bằng hạt gạo, lại cực kỳ thần dị, lấy thần thức cảm ứng, có thể nhìn thấy trong đó chảy xuôi một dòng tinh hà mênh mông. Mà giọt sương màu vàng như vậy, có tới 9 giọt. Kim Phong Ngọc Lộ. Một lần này, Phó Linh Vân hô ra tiếng đầu tiên, rất kích động, đây là chí thuần đạo dược trong sách cổ đạo gia ghi lại, bố mãnh lão tổ từng nói. Ở cảnh nội thường Ngũ Châu, một cây kim phong ngọc lộ thảo xuất hiện, thậm chí có thể kinh động thế lực cấp thiên đế tranh đoạt. Thì ra là loại thần trân này. Mạc Lan Hà động dung, ta nhớ rất lâu trước kia, cũng từng có người từ trong tinh vẫn thạch mở ra một cây kim phong ngọc lộ thảo, ở sau khi mang về thường Ngũ Châu, Kính Thiên Các tự mình tổ chức cho người này một hội đấu giá, mà cây kim phong ngọc lộ thảo này làm vật áp trục, ước chừng đấu được giá trên trời 10 vạn khối vĩnh hằng tinh kim. Lúc ấy, Kính Thiên Các bình luận, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, tác dụng thần dị nhất của thuốc này, không ở chỗ tăng lên đạo hạnh, còn ở chỗ có thể hóa giải tâm ma nghiệp chướng. Chương 6091, đời người nơi nào không tương phùng, 2, thử nghĩ, trong tông môn nếu có đồ cổ gặp nghiệp chướng, chắc chắn sẽ từ đây thân vẫn đạo tiêu, nhưng nếu có được một cây kim phong ngọc lộ thảo, không thể nghi ngờ tương đương có thêm thủ đoạn cứu mạng. Tô Dịch đánh giá một cây đạo dược như cỏ dại kia, lập tức quyết định, trồng cây thần dược này đến trong Thiềm Cung Châu. Về sau, rất có thể bồi dưỡng ra một mảng lớn kim phong ngọc lộ thảo. Lý Đạo Huynh, tay ngươi cũng thật may mắn. Phó Linh Vân tán thưởng, đôi mắt lấp lánh, lần đầu tiên mở ra một khối Linh Ô Dông Kim Thiết, lần thứ hai càng mở ra một cây kim phong ngọc lộ thảo. Phúc duyên như vậy, quả thực cũng quá tốt. Trong lòng Mạc Lan Hà cũng tán thành. Nói không khoa trương, cầm hai loại bảo vật này bây giờ liền rời khỏi cửu diệu cấm khu, đã có thể nói là thắng lợi trở về. Cần biết, năm tháng quá khứ dài lâu, cơ duyên của cửu diệu cấm khu này cũng sớm bị càn quét 7-8 phần rồi. Dẫn tới trong gần 10 vạn năm, rất nhiều người tu đạo tiến vào cửu diệu cấm khu, cuối cùng đều chỉ tay không mà về. Một ít kẻ xui xẻo, càng chết thảm ở đây. Mà bọn họ vừa mới đến Cửu Diệu cấm khu không đến nửa ngày mà thôi, đã gặp được mấy chục khối tinh vẫn thạch, hơn nữa trước mắt chỉ mở hai khối, đã đạt được côi bảo hiếm lạ như thế. Điều này Bảo Mạc Lan Hà sao có thể không cảm khái? Ngươi tới thử xem. Tô Dịch cười vẫy vẫy tay, bảo Phó Linh Vân cũng đã nghiền một phen mở bảo. Phó Linh Vân nhảy nhót không thôi, đi lên trước chọn một khối, sau khi bổ ra, lộ ra một mảnh vỡ bảo vật. Là một đoạn mảnh vỡ mũi mâu đồng xanh, mũi mâu nhúng máu, nhìn qua rất tầm thường. Phó Linh Vân ngẩn ra, không khỏi có chút thất vọng, từ trong tinh vẫn thạch mở ra mảnh vỡ bảo vật rất thông thường, chưa nói là hiếm lạ, nhưng cũng chưa nói là quý giá. Bởi vì những mảnh vỡ bảo vật đó phần lớn đều mất đi linh tính, như phế liệu, một ít miễn cưỡng có thể dùng để luyện khí. Phần lớn thời điểm, loại mảnh vỡ bảo vật này sẽ bị trực tiếp vứt bỏ, bởi vì căn bản không có tác dụng gì. Để ta xem. Mạc Lan Hà đi lên trước, cầm một đoạn mảnh vỡ mũi mâu kia trong tay đánh giá, hơn nữa thử vận chuyển đạo hạnh, nhưng cuối cùng cũng không khỏi lắc đầu, giao trả lại cho Phó Linh Vân, tuy không có gì thần diệu. Nhưng tốt xấu gì cũng là một món đồ cổ, làm món đồ chơi nhỏ sưu tầm cũng không tệ. Lời này đã rất khách khí. Ngụ ý chính là, vật này không có giá trị, không có tác dụng quái gì. Phó Linh Vân trái lại chưa nói là có bao nhiêu thất vọng, chỉ là vừa nghĩ đến mình lãng phí một khối tinh vẫn thạch, liền có chút băn khoăn. Nàng đưa mảnh vỡ mũi mâu kia cho Tô Dịch, cúi đầu, ngượng ngùng nói, Lý Đạo Huynh, tay của ta quá kém, vận khí cũng không được. Kế tiếp vẫn là ngươi mở tinh vẫn thạch đi. Tô Dịch cười nói, còn có mấy chục khối tinh vẫn thạch, cho dù là mở ra hơn phân nửa vỏ rỗng cũng không sao. Việc cơ duyên, tràn ngập biến số. Tinh vẫn thạch sở dĩ có thể làm đổ thạch, tương tự cũng ở chỗ đại đa số đều không mở ra bảo bối gì tốt. Đối với điều này, Tô Dịch nhìn rất thoáng, khi nói chuyện, hắn đang chuẩn bị ném một mảnh vỡ mũi mâu nhúm máu kia, đột nhiên một thanh âm vang lên, đừng ném. Ngươi có phải mắt mù hay không? Đó rõ ràng là một đoạn mũi chiến mâu, hóa tinh thiết, luyện, tuy là mảnh vỡ, nhưng vật này là thần liệu đỉnh cấp nhất tế luyện thiên quân đạo bảo. Là tiếng của Mị Mị cô nương, lộ ra nóng nảy và bực mình. Trên thực tế, tính tình Mị Mị cô nương vẫn luôn rất xấu, nóng nảy lại kiêu ngạo ra vẻ, sớm từ lúc ở thần vực, Tô Dịch đã từng lĩnh giáo, tràn đầy thể hội, còn chưa chờ Tô Dịch hỏi, Mị Mị cô nương liền tiếp tục trách cứ. Ngay cả loại đồ chơi hiếm lạ này cũng không nhận ra, ngươi tu đạo cái gì, hả? Nếu không phải ta, ngươi thiếu chút nữa đã ném một tạo hóa lớn biết không? Ở cấp bậc thiên quân, vẫn luôn truyền lưu câu muốn cầu một khối hóa tinh thiết, đúc vô thượng đạo binh ta, bảo vật thiên quân cũng cầu mà không được, ngươi lại muốn ném. Có phải muốn làm bổn cô nương tức chết hay không? Một phen trách mắng đổ ập xuống đầu này, lại khiến Tô Dịch cười lên. Hóa tinh thiết? Thì ra không phải phế liệu nha. Nói như vậy, vận may của Phó Linh Vân không những không kém chút nào, ngược lại tốt vô cùng. Ngươi còn cười. Mị Mị cô nương rõ ràng rất kích động. Tô Dịch chỉ nói một câu, đã khiến Mị Mị cô nương trầm mặt. Ta chỉ là tu vi tiêu giao cảnh. Mị Mị cô nương còn có thể nói cái gì? Còn có thể trách móc nặng nề như thế nào? Thấy vậy, Tô Dịch lại nói một câu, ngươi nếu thích. Khối hóa tinh thiết này ta giữ lại cho ngươi. Mị Mị cô nương trầm mặc một lúc lâu, mới rốt cuộc nói, bổn cô nương đại nhân không nhớ lỗi tiêu giao cảnh, tha thứ ngươi vô tri. Trong lời nói tràn đầy sự kiêu ngạo làm mình làm mẩy. Tô Dịch liếc Phó Linh Vân cùng Mạc Lan Hà ở phụ cận một cái, không tán gẫu thêm với Mị Mị cô nương nữa. Có thể để ta cũng mở một khối tinh vẫn thạch không? Mạc Lan Hà đi lên trước, vô luận mở ra bảo vật cỡ nào, ta tất cả đều không cần. Chỉ là muốn. Đã ghiền một phen. Vị phong chủ Tuyết Tùng Phong này rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng nhìn ra được, hắn rất động lòng, rất muốn thử một lần. Chương 6092, tranh phong cùng ám sát, một, có thể. Tô Dịch thuận miệng đáp ứng. Mạc Lan Hà như trút được gánh nặng, âm thầm thở phào một hơi, kế tiếp, hắn cẩn thận sàng chọn một khối tinh vẫn thạch, kết quả sau khi mở ra, lại là một cái vỏ rỗng. Cái gì cũng không có. Lập tức, Mạc Lan Hà dạy ra ở đó, trên mặt tràn ngập xấu hổ. Phó Linh Vân vội vàng khuyên giải an ủi, tiền bối chớ để ý, lúc trước Lý Đạo Huynh cũng nói, cho dù mở ra hơn phân nửa vỏ rỗng cũng không sao. Tô Dịch. Dở khóc dở cười. Mạc Lan Hà gãi gãi đầu, tự giễu nói, vận khí quá kém, làm đạo hữu tự dưng lãng phí một khối tinh vẫn thạch. Tô Dịch lại nói, làm một khối nữa thử xem. Mạc Lan Hà do dự không thôi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lại chọn một khối. Kết quả, vẫn như cũ là vỏ rỗng. Mạc Lan Hà mặt già đỏ lên, cuộn bách xấu hổ vô cùng, liên tục hai cái vỏ rỗng, cái vận khí này. Quả thực cũng quá kém rồi. Phó Linh Vân cũng không biết an ủi như thế nào. Tô Dịch thì cười nói, thử chút nữa, khi nào mở ra bảo vật, khi đó kết thúc. Mạc Lan Hà không khỏi sửng sốt, không ngờ Lý Mục Trần lại sẽ nói ra một đoạn lời hào sảng như thế, mà vừa nghĩ đến mình lúc trước ở Tuyết Tùng Phong, còn chưa từng đặt Lý Mục Trần ở trong mắt, trong lòng chợt cảm thấy hổ thẹn. Không tới nữa. Mạc Lan Hà lắc đầu. Một tiểu bối, cũng có thể có lòng dạ cùng khí độ như thế, Mạc Lan Hà hắn tự nhiên không thể không biết điều nữa. Tô Dịch không khuyên nữa. Kế tiếp, hắn lục tục mở ra một rồi lại một khối tinh vẫn thạch, giống như ứng nghiệm đoạn lời đó của hắn, hơn phân nửa đều là vỏ rỗng, khiến Tô Dịch cũng không khỏi lẩm bẩm mình miệng vàng lời ngọc ngôn xuất pháp tùy. Vận khí tốt tự như đều bị miệng quạ đen của mình nói hết rồi. Chẳng qua, bảo vật mở ra cũng có không ít. Phân biệt có thần dược, thần liệu, lực lượng đại đạo bổn nguyên, mảnh vỡ bảo vật vân vân. Đều cực kỳ hiếm lạ, ở bên ngoài vạn năm khó gặp, trong đó thu hút người ta chú ý nhất là một luồng đại đạo bổn nguyên, tương quan với mộc diệu bổn nguyên của cửu diệu quy tắc. Đáng tiếc, không phải mộc diệu quy tắc hoàn chỉnh nhất. Cửu diệu quy tắc là một trong các quy tắc chí cao có liên quan với vận mệnh, là chúng tinh chi chủ, tinh tượng bổn nguyên. Loại quy tắc này do chính loại đại đạo quy tắc tạo thành. Mộc diệu quy tắc là một trong số đó, mà ở dưới chính loại đại đạo quy tắc này lại chia nhỏ ra vô số lực lượng đại đạo tương quan với tinh thần. Tự như Tô Dịch đạt được một loại đại đạo bổn nguyên này, thuộc về một trong rất nhiều đại đạo mộc diệu quy tắc diễn hóa ra. Đặc thù là ở chỗ, loại đại đạo bổn nguyên này hầu như tiếp cận mộc diệu quy tắc. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền mang loại đại đạo bổn nguyên tên là Tinh Y này giao cho Phó Linh Vân, để nàng về sau chuyển giao cho bố Mảnh. Bản thân Tô Dịch không cần, nhưng Bạch Hồng Kiếm Các khẳng định cần, coi như trả bố Mảnh một chút nhân tình. Ở đây, chỉ còn lại 8 khối tinh vẫn thạch. Ngay tại lúc Tô Dịch tính tiếp tục mở bảo, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, nhìn về phía xa. Trong thiên địa u ám vắng lặng nơi xa, có hai bóng người lướt tới. Rõ ràng là truyền nhân Nam Minh Kiếm Tông Liễu Thiên Thần, cùng với hộ đạo giả của Liễu Thiên Thần. Một ông lão áo bào lam tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, tên Vi Vân, thiên quân vĩnh hằng đệ ngũ cảnh. Xa xa, khi nhìn thấy Tô Dịch, Liễu Thiên Thần không khỏi cười dài một tiếng, Lý Huynh, thật đúng là đời người nơi nào không tương phùng nha. Mà ánh mắt hộ đạo giả Vi Vân, thì ngay lập tức nhìn về phía 8 khối tinh vẫn thạch thật lớn kia, không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trên đất, khắp nơi đều phân tán mảnh vỡ tinh vẫn thạch, khi Liễu Thiên Thần đến, nhìn thấy một màn như vậy, cũng không khỏi sửng sốt, Lý Huynh phúc duyên thật lớn. Tô Dịch liếc Liễu Thiên Thần một cái, muốn cướp. Liễu Thiên Thần cười nói, nhớ rõ ở ngoài cửu diệu cấm khu, Lý Huynh đã đáp ứng luận bàn một trận thật sự với ta, ta cảm thấy bây giờ có thể. Hắn chỉ 8 khối tinh vẫn thạch kia, ta thắng, những thứ này đều là của ta. Như thế nào? Mạc Lan Hà nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ông lão áo bào lam Vi Vân tóc bạc mặt hồng hào kia. Vi Vân không phải đến từ Nam Minh Kiếm Tông, mà là một vị cung phụng gia tộc của Liễu Thiên Thần, thành danh rất sớm. Ngày xưa khi Mạc Lan Hà còn chưa chứng đạo thiên quân, đối phương đã là cấp bậc thiên quân lão quái vật. Chỉ luận tuổi, Vi Vân này cũng có thể xưng huynh gọi đệ với tổ sư Thanh Diệp Kiếm Tông Tề Kính Chân. Chẳng qua, chịu giới hạn bởi nội tình cùng tiềm năng của mình, thực lực Vi Vân chưa nói là xuất chúng, ở trong một đám thiên quân của Văn Châu, chỉ có thể tính là nhị lưu, nhưng dù vậy, cũng không cho phép Mạc Lan Hà không cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạc Lan Hà làm phong chủ Tuyết Tùng Phong Thanh Diệp Kiếm Tông, một vị kiếm đạo thiên quân, ở trong thiên quân của Văn Châu, cũng chưa xưng là hàng đầu. Nếu liều mạng chém giết, Mạc Lan Hà tự nghĩ kết quả tốt nhất, cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Phó Linh Vân có chút khẩn trương, Liễu Thiên Thần ở trên cửu diệu đạo hồi xếp thứ 4, ở toàn bộ giới tu hành Văn Châu cấp bậc tiêu giao cảnh mà nói, tuyệt đối là tồn tại tuyệt thế đỉnh cao nhất. Chương 6093, Tranh Phong cùng Ám Sát, 2, mà lúc trước trên Cửu Diệu Đạo Hội, Lý Mục Trần bên người nàng, chính là thua ở dưới tay Liễu Thiên Thần. Người nếu thua thì sao? Tô Dịch thuận miệng nói. Liễu Thiên Thần từ cổ tay áo lấy ra một túi trữ vật, trong đó là hai khối tinh vẫn thạch còn chưa mở, ngươi nếu thắng, liền thuộc về ngươi. Tô Dịch tự cười mà không cười, dùng hai khối để đổi tám khối. Liễu Thiên Thần chớp chớp mắt, nếu ta thua, ở trước khi rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, gom đủ tám khối tinh vẫn thạch cho ngươi, như thế nào? Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Vi Vân đã nhìn không được nói, thiếu chủ, tranh đoạt cơ duyên, nào cần như thế? Theo lão hủ thấy, căn bản không cần khách khí, buông tay một phen là được, quản cái gì công bằng với không công bằng. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí, hắn từ trong những mảnh vỡ tinh vẫn thạch trên mặt đất liền nhìn ra, đoàn người Tô Dịch đạt được một lượng lớn tinh vẫn thạch. Lúc trước tất nhiên đã mở ra không ít bảo bối tốt. Đối mặt cơ duyên to lớn bực này, còn nói gì luận bàn, trực tiếp đánh nhau to là được rồi. Mạc Lan Hà thản nhiên nói, Vi Vân lão nhi, ngươi coi Mạc Lan Hà ta là bài trí. Vi Vân ngoài cười nhưng trong không cười, như thế nào, Thanh Diệp Kiếm Tông cũng hoàn toàn xé rách da mặt với chúng ta. Mạc Lan Hà vẻ mặt lạnh nhạt nói, Mạc Lan Hà ta lần này đến, đã làm sẵn chuẩn bị chịu chết, ngươi cho rằng ta sẽ để ý chút uy hiếp này. Vi Vân cười ha ha, thiếu chủ nhà ta đã lấy được liên hệ với một ít đồng đạo bạn thân, đám bạn thân kia rất nhanh sẽ dẫn theo hộ đạo giả của mỗi người bọn họ đến. Đến lúc đó, Mạc Lan Hà ngươi liều mạng lại như thế nào? Lấy trứng chọi đá mà thôi. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, ở Văn Châu, Thanh Diệp Kiếm Tông chỉ là đạo thống trung lưu trong thế lực thiên quân, lấy cái gì gọi nhịp với Nam Minh Kiếm Tông số một Văn Châu? Càng đừng nói Mạc Lan Hà chỉ là một trưởng lão mà thôi, không phải thiên quân kiếm tu lợi hại nhất của Thanh Diệp Kiếm Tông, địa vị cũng chưa nói tới là cao bao nhiêu. Tất cả cái này, khiến Vi Vân căn bản không mang Mạc Lan Hà đặt ở trong mắt. Hắn thậm chí không tin, Mạc Lan Hà dám vì một gã Lý Mục Trần lựa chọn liều mạng. Mạc Lan Hà nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ra ngoài dự liệu, Liễu Thiên Thần lại đột nhiên không vui nói, Vi Vân, không thể làm càn. Tranh đoạt cơ duyên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng ta cùng Lý Đạo Hữu luận bàn, là tranh đấu kiếm đạo. Thắng phải thắng một cái quang minh chính đại, thua cũng phải thua một cái quang minh lỗi lạc. Vi Vân ngẩn ra, ấy nấy nói, thiếu chủ thứ tội, chỉ cần ngài thích, lão hủ tuyệt đối không dám bao biện làm thay. Liễu Thiên Thần quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, Lý Huynh, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần ngươi ta định thắng bại, tuyệt đối không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác. Tô Dịch gật đầu nói, được. Âm. Liễu Thiên Thần áo bào căng phồng, một thân đại đạo diễn hóa thành một cây hoa phù dung màu vàng lay động yểu điệu, cắm rễ trong hư vô u ám, trong nụ hoa kiếm ý bốc hơi, lấp lánh khiếp người. Một thân uy thế của hắn theo đó trở nên vô cùng kinh người. Mời, ánh mắt Liễu Thiên Thần sắc bén như lưỡi kiếm. Lúc trước ở trên Cửu Diệu Đạo Hội, hắn hồ đồ thắng Tô Dịch, căn bản không vui vẻ bao nhiêu cả, bởi vì hắn rõ, đối phương đã bảo lưu lại. Mà bây giờ, hắn muốn đường đường chính chính thắng một lần. Như thế, trong lòng mới sảng khoái. Mới cho rằng danh hiệu hạng bốn tiêu giao cảnh Văn Châu này của hắn danh xứng với thực. Đây là Liễu Thiên Thần. Cũng là thái độ cầu đạo tu hành của hắn. Tô Dịch cất bước trên không, nâng tay làm ra một cái động tác mời, mời. Mắt thấy một hồi kiếm đạo tranh phong chực chờ bùng nổ, đột nhiên có dị biến xảy ra. Núi sông ngàn dặm này đột nhiên bao phủ lên một tầng hào quang màu đỏ dọa người như máu, một phần uy áp khủng bố không cách nào hình dung bao phủ. Trước mặt Mạc Lan Hà, hư không chợt nổ tung, một cây đại kích ánh vàng rực rỡ phá không bổ tới. Tay cầm đại kích, là một nam tử áo xám tóc dài, sát phạt khí ngập trời. Giống như quỷ mị xuất hiện, trực tiếp thi triển ra một đòn như tuyệt sát. Con ngươi Mạc Lan Hà co rút lại, nguy cơ trí mạng thấu xương kia, khiến lông tóc hắn dựng cả lên. Tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui. Chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng nếu chỉ như thế thì thôi, đơn giản tự chiến mà thôi. Điều thật sự khiến Mạc Lan Hà kinh sợ là, ở cùng lúc đó, có một bóng người khác lao về phía Tô Dịch. Đó là nam tử áo bào đỏ mũ ngọc. Tay cầm một thanh chiến đao màu máu. Bóng người như tia chớp nháy mắt đã tới, từ phía sau chém một đao về phía Tô Dịch, đao quang nhấc lên kia nhuộm đỏ cả thiên địa. Đây là một hồi ám sát có dự mưu. Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, Mạc Lan Hà đã gặp trọng kích. Cho dù hắn đã dựa vào bản năng toàn lực ra tay, vẫn như cũ bị một cây đại kích ánh vàng rực rỡ kia đánh bay, thân thể thiếu chút nữa bị bổ ra, thất khiếu chảy máu, ngã ra ở ngoài mấy ngàn trượng. Âm. Nam tử áo xám tay cầm hoàng kim đại kích như bóng với hình, lại lần nữa đánh tới. Khí thế cường thịnh, khủng bố vô cùng. Mạc Lan Hà còn chưa đứng vững bóng người, đối phương đã đánh tới. Chương 6094, tranh phong cùng ám sát, ba, mạng ta xong rồi. Sắc mặt Mạc Lan Hà hoàn toàn thay đổi. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình thiên quân như vậy, lại sẽ không chịu được như thế. Nhưng một chớp mắt này, một tiếng thét chói tai chấn động giận dữ chợt vang vọng ở trong thiên địa, cứu ta. Nam tử áo xám tay cầm hoàng kim đại kích kia đột nhiên biến sắc, chợt quay đầu, chỉ thấy nơi xa xa, nam tử áo bào đỏ mũ ngọc theo hắn cùng nhau ra tay, thế mà bị Lý Mục Trần kia nắm lấy cổ, như xách con gà con xách ở giữa không trung. Cái này! Nam tử áo xám cũng thiếu chút nữa không dám tin. Thiếu chủ nhà mình ở dưới tình huống đột nhiên ám sát, sao có thể trong nháy mắt đã thua rồi? Nhân cơ hội này, Mạc Lan Hà sớm tránh đi xa xa, khi thấy một màn như vậy, cũng không khỏi giật mình. Trận ám sát này hầu như xảy ra ở trong chớp mắt. Nhanh đến không thể tưởng tượng, Liễu Thiên Thần còn chưa ra tay, đã bị Vi Vân che chở ở sau người. Mà khi Phó Linh Vân phản ứng lại, nam tử áo bào đỏ mũ ngọc kia, đã bị Tô Dịch nháy mắt chế phục. Đừng nói nam tử áo xám cầm hoàng kim đại kích kia cùng Mạc Lan Hà, dù là Liễu Thiên Thần, Vi Vân, Phó Linh Vân, cũng bị kinh động. Không nhìn ra Tô Dịch là như thế nào làm được. Mau thả thiếu chủ nhà ta, bỗng nhiên, nam tử áo xám kia quát khẽ một tiếng, đi về phía Tô Dịch, một thân khí tức như gió bão khuếch tán trong thiên địa, sát khí ngút trời. Đôi mắt Vi Vân nheo lại. Uy thế thiên quân thật khủng khiếp. Liễu Thiên Thần liếc một cái đã nhận ra, nam tử áo xám kia đến từ Thượng Ngũ Châu, là hộ đạo giả của nam tử áo bào đỏ mũ ngọc kia. Mà nam tử áo bào đỏ mũ ngọc kia tên là Huyết Thăng, đến từ thế lực thiên đế Thượng Ngũ Châu Thất Sát Thiên Đình, một tuyệt thế yêu nghiệt xếp thứ 31 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh của Kính Thiên Các. Nhưng Liễu Thiên Thần lại hoàn toàn không ngờ, Huyết Thăng này thế mà sẽ đánh lén cùng ám sát Lý Mục Trần. Càng không thể tưởng tượng hơn là, thua lại là Huyết Thăng, hơn nữa còn là nháy mắt đã bị chế phục. Cái này có phải ý nghĩa, lúc trước nếu mình tiến hành kiếm đạo tranh phong với Lý Mục Trần, cũng sẽ nháy mắt bại trận không? Ý thức được một điểm này, Liễu Thiên Thần quả thực như bị sét đánh, hoàn toàn ngây dại. Giờ phút này, mắt thấy nam tử áo xám kia đi về phía Tô Dịch. Tô Dịch thông dong tự nhiên, ngược lại là Huyết Thăng kia hoảng trước, kêu lên, Dung Bá, đừng làm bậy. Hắn cướp đi tinh diệu lệnh bài của ta rồi. Một câu, khiến nam tử áo xám nhất thời dừng lại, sắc mặt xanh mét. Vi Vân không khỏi nhíu mày, Lý Mục Trần này vậy mà lại lợi hại như thế. Mạc Lan Hà âm thầm thở phào một hơi, có con tin trong tay, đã không cần lo lắng cái gì nữa. Hầu như cùng lúc, Liễu Thiên Thần vội vàng truyền âm, nói cho Tô Dịch thân phận của Huyết Thăng, dặn dò hắn tuyệt đối đừng làm bậy. Tô Dịch không lên tiếng. Thả thiếu chủ nhà ta, việc này hôm nay dừng ở đây. Nam tử áo xám kia giọng điệu lạnh như băng, nếu không, hôm nay ngươi có lẽ có thể sống sót rời khỏi, nhưng ta cam đoan, ngươi cùng tông môn sau lưng ngươi, nhất định sẽ không chịu nổi lửa giận của Thất Sát Thiên Đình ta. Thất Sát Thiên Đình, trong lòng Phó Linh Vân và Mạc Lan Hà đều trầm xuống. Đây chính là thế lực cấp thiên đế. Thực muốn trả thù, vô luận là Thanh Diệp Kiếm Tông, hay Bạch Hồng Kiếm Các. Căn bản không đủ xem. Huyết Thăng bị Tô Dịch bóp cổ nghẹn đến mức gò má đỏ tím, nói, tranh đoạt cơ duyên mà thôi, nào có gì lý do gì, mau thả ta. Nơi xa, vẻ mặt nam tử áo xám càng thêm đáng sợ, thả ngươi. Nếu không, ta giết tất cả các ngươi. Vi Vân vẫn luôn ở xa xa quan sát không khỏi biến sắc, đây là tác phong của Thất Sát Thiên Đình, bá đạo mãnh liệt, căn bản không phân rõ phải trái. Trong lòng Liễu Thiên Thần cũng khẩn trương một phen. Toàn bộ Văn Châu Thiên Hạ, cũng tìm không ra một thế lực nào dám trêu chọc Thất Sát Thiên Đình. Đây cũng là nội tình vì sao rõ ràng Huyết Thăng kia bị khống chế làm con tin, nam tử áo xám kia vẫn dám cường thế như vậy. Mà giờ phút này, Tô Dịch đột nhiên cười lên, bây giờ, ta tin tưởng các ngươi là vì cướp đoạt cơ duyên mà đến. Nếu thật sự nhìn thấu thân phận hắn, người của Thất Sát Thiên Đình đâu có thể nào dám ngu xuẩn tiến hành uy hiếp như vậy. Chẳng qua, mọi người rõ ràng đều không biết ý tứ thật sự trong câu này của Tô Dịch, còn cho rằng hắn quyết định thỏa hiệp. Không tệ, là người thông minh. Nam tử áo xám rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, mau thả người đi, ta cam đoan để các ngươi sống sót rời khỏi nơi đây. Ở sâu trong ánh mắt Huyết Thăng tràn ngập chăm chọc cùng hận ý, gã này lợi hại nữa lại như thế nào, còn không phải lo lắng bị Thất Sát Thiên Đình bọn họ trả thù. Huyết Thăng đã hạ quyết tâm, chỉ cần mình thoát vây, nhất định trả thù tên rác rưởi này gấp trăm lần ngàn lần. Ai nói ta muốn thả người? Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, bàn tay hắn phát lực. Âm. Đạo thể cùng thần hồn Huyết Thăng vỡ thành tro tàn, chỉ có di vật trên người rào rào rơi xuống đầy đất. Huyết Thăng đã chết. Đây là điều ai cũng không ngờ. Hắn sao lại dám? Vi Vân khó có thể tin, chương 6095, một mảng huyết quan kia, một, chân truyền đệ tử của Thất Sát Thiên Đình, một vị tuyệt thế yêu nghiệt chen thân hạng 31 tiêu giao bảng, đặt ở cảnh nội thượng Ngũ Châu, cũng hầu như là tồn tại không ai dám trêu chọc. Cho dù đối kháng với nhân vật cũng đến từ thế lực cấp thiên đế, cũng sẽ cố kỵ đạo thống sau lưng lẫn nhau, sẽ không hạ tử thủ. Mà trừ thế lực cấp thiên đế, ai dám đối phó Huyết Thăng? Tuyệt đối là ông cụ ăn tỳ sương, sống lâu ngại phiền rồi, Liễu Thiên Thần hít vào ngụm khí lạnh. Hắn lúc trước từng nhắc nhở Tô Dịch, nói rõ thân phận cùng lai lịch của Huyết Thăng, hơn nữa đề nghị đối phương ẩn nhẫn. Cho nên, trong mắt hắn, Tô Dịch giết Huyết Thăng tuyệt đối không phải kẻ không biết thì không sợ. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới làm Liễu Thiên Thần cảm thấy rung động. Nơi xa, hai tay Mạc Lan Hà lặng yên nắm chặt, tâm thần run rẩy. Giết tuyệt thế yêu nghiệt của thế lực cấp thiên đế, đây quả thực chính là hành động chọc thủng trời, đừng nói Văn Châu, phóng mắt châu giới khác của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ai dám làm như thế. Nhưng cũng không biết vì sao, khi thấy một màn tanh máu này, trong lòng Mạc Lan Hà lại cảm thấy một loại kích thích cùng thống khoái nói không nên lời. Tự như đánh vỡ cấm kỵ, khiêu chiến quy của người đời không dám vượt qua, khiến Mạc Lan Hà cũng có cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Như trở lại thời thiếu niên không sợ trời không sợ đất, suy nghĩ của Phó Linh Vân rất đơn giản, Lý Đạo Huynh tác phong thật bá đạo. Chỉ vậy mà thôi. Ngươi! Ngươi dám giết chân truyền phái ta? Sắc mặt của nam tử áo xám tay cầm hoàng kim đại kích kia lập tức trở nên đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Làm hộ đạo giả, lại trơ mắt nhìn người được bảo vệ chết, cho dù hắn đời này nhất định không thể quay về bên ngoài, nhưng người thân bạn bè, tông tộc sau lưng hắn, nhất định sẽ bị liên lụy. Vì sao không dám? Tô Dịch phủi tro tàn trong lòng bàn tay, Thất Sát Thiên Đình cũng dám ám sát ta, vì sao ta không thể giết ngươi? Ngươi, muốn chết? Nam tử áo xám nổi giận, mắt đỏ lên, vung hoàng kim đại kích, đánh về phía Tô Dịch. Keng. Còn ở nửa đường, Mạc Lan Hà tung người ngăn chặn. Nhưng chỉ một chớp mắt, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, hộc máu không ngừng, thương thế càng thêm nặng hơn. Hắn hãy còn nghiến răng một cái, quyết ý ra tay lần nữa, dù sao lần này tiến vào cửu diệu cấm khu đã có đi không có về, hắn không ngại lấy mạng ra liều, hết sức tranh thủ một đường sinh cơ cho Lý Mục Trần. Người trẻ tuổi này từng bị hắn xem nhẹ, hôm nay đã thật sự làm hắn phục. Sở dĩ bằng lòng chịu chết, cũng không chỉ đơn giản là mệnh lệnh của tổ sư tông môn. Mà ở chỗ, hắn muốn làm như vậy. Giết! Mạc Lan Hà gào rống, hoàn toàn không để ý sẽ gặp thiên địa quy tắc cửu diệu cấm khu cắn trả, không hề giữ lại ra tay. Một thân kiếm ý, sôi trào như thiêu đốt, nhưng một chớp mắt này, đột nhiên có một đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, Mạc Lan Hà giật mình phát hiện, nam tử áo xám đột nhiên một tay ôm cổ họng, cả người kịch liệt run lên, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi, tựa như gặp chuyện cực kỳ khủng bố. Còn chưa chờ Mạc Lan Hà nghĩ rõ, thân thể nam tử áo xám đột nhiên ầm ầm tan vỡ, hóa thành máu tung bay đầy trời. Điều quỷ dị nhất là, vĩnh hằng bổn nguyên nam tử áo xám để lại, thế mà hóa thành nhiều đốm hào quang tinh thần, biến mất không thấy. Tựa như tuyết tan vào nước, biến mất ở trong thiên địa cô quạnh hoang vắng này. Một màn này, khiến tất cả mọi người không rét mà run. Chuyện gì vậy? Một vị thiên quân chiến lực mạnh như thế, sao đột ngột chết bất đắc kỳ tử rồi? Thậm chí, ngay cả vĩnh hằng bổn nguyên cũng tiêu tán hết. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía một người, Tô Dịch. Tô Dịch thì lắc lắc đầu, trực tiếp phủ nhận, không phải ta làm. Mặc cho ai cũng rõ, lời này không bắt bẻ được. Một kiếm tu tiêu giao cảnh, nghịch thiên nữa cũng không giết được thiên quân. Nhưng, vô luận là Vi Vân, Liễu Thiên Thần, hay Mạc Lan Hà, trong lòng đều rõ, cái chết của nam tử áo xám kia, nhất định không tách rời quan hệ với Tô Dịch. Chỉ có Phó Linh Vân như trút được gánh nặng, nói, chết là tốt rồi, hắn chết rồi, chúng ta sẽ không phải chết nữa. Nói rất hay, chính là như thế, Tô Dịch nhịn không được khen một tiếng. Nơi xa, Liễu Thiên Thần vẻ mặt phức tạp, sững sờ không nói. Chân truyền đệ tử của Thất Sát Thiên Đình, nói chết là chết. Một vị thiên quân lại chết cực kỳ ly kỳ. Tất cả cái này, mang tới cho Liễu Thiên Thần sự rung động thật lớn. Vi Vân thì kinh ra hải toát mồ hôi lạnh, thầm hô may mắn. Lúc trước hắn từng đề nghị, không để ý kiếm đạo tranh phong gì hết, trực tiếp muốn ra tay, đi cướp tạo hóa của Tô Dịch, nhưng bây giờ hắn mới ý thức được, lúc trước nếu mình ra tay, kết cục sợ là sẽ không tốt hơn so với nam tử áo xám kia. Còn quyết đấu không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Liễu Thiên Thần. Liễu Thiên Thần vội vàng lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ, Lý Huynh cũng đừng trêu ta nữa, bây giờ ta mới biết được, cái gì gọi là bị một chiếc lá che mắt, không thấy thần sơn. Nói xong, hắn lấy ra túi trữ vật, cách không vứt cho Tô Dịch, trong đó là hai khối tinh vẫn thạch, ở trước khi rời khỏi Cửu Diệu cấm khu, ta sẽ bổ khuyết thêm 6 khối. Chương 6096, một mảng huyết quang kia, 2, lúc trước. Liễu Thiên Thần từng ước định với Tô Dịch, nếu hắn thua, sẽ lấy ra 8 khối tinh vẫn thạch. Hôm nay hắn đã nhận thua, tự nhiên dám đánh cược dám chịu thua. Ngươi cầm về đi. Tô Dịch nâng tay trả lại túi trữ vật. Liễu Thiên Thần ngạc nhiên, đây là vì sao? Tô Dịch nói, thắng trong lòng bất an, thua quang minh lỗi lạc, kiếm tu như vậy, đáng giá người ta coi trọng hơn một chút. Thắng trong lòng bất an, là nói ở trên một hồi Cửu Diệu đạo hội kia. Liễu Thiên Thần sau khi thắng, không yên tâm thoải mái, ngược lại đề xuất chiến một trận nữa. Tâm tính như vậy, đúng là khó được. Thu Quang Minh lỗi lạc, là chỉ hành động của Liễu Thiên Thần giờ phút này. Mang đi so sánh, Liễu Thiên Thần chỉ là chân truyền Văn Châu đệ nhất kiếm tông, thân phận cùng địa vị xa không thể so sánh với Huyết Thăng kia. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, phẩm tính cùng cử chỉ của Liễu Thiên Thần, đủ có thể bỏ xa Huyết Thăng một cái phố. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, lúc trước Liễu Thiên Thần lên tiếng ngăn lại hộ đạo giả Vi Vân bên cạnh ra tay, Liễu Thiên Thần tự nhiên cũng rõ ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch, phá lệ có chút xấu hổ, Lý Huynh đánh giá ta quá cao rồi. Tô Dịch cười cười, nói, ở trong mắt ta, trên đời này đáng giá tôn trọng, không ở đạo hạnh cao thấp, lại càng không ở thân phận tôn ti, kẻ có khí khái như ngươi, cho dù là phàm phu tục tử, ta cũng từ trong lòng coi trọng hơn một bậc. Liễu Thiên Thần không khỏi sinh ra xúc động, thán phục chắp tay, phong thái Lý Huynh, ta còn kém xa. Ở bên, vẻ mặt Vi Vân phức tạp, là một thiên quân sống rất lâu, giờ phút này kiến thức hành vi của Lý Mục Trần này, trong lòng hắn cũng sinh ra sự hổ thẹn. Một kiếm tu tiêu giao cảnh, lại có kiến thức cùng lòng dạ như thế, so sánh với mình, hành động lúc trước của mình, không thể nghi ngờ quá hạ giá. Mạc trưởng lão, cầm một cây đạo dược này, nhanh đi chữa thương. Tô Dịch lấy ra một cây đạo dược hiếm lạ từ trong tinh vẫn thạch mở ra, đưa cho Mạc Lan Hà, đừng từ chối, kế tiếp ta còn cần Mạc trưởng lão hộ đạo cho ta. Mạc Lan Hà gật gật đầu, tiếp nhận đạo dược, xoay người đi tới dưới đáy một phần mộ sau kia ngồi khoanh chân, bắt đầu chữa thương. Hắn biết rõ, cũng là sau một lần này cùng chung hoạn nạn, Lý Mục Trần tiểu bối mới này chính thức từ sâu trong nội tâm tiếp nhận mình. Điều này làm hắn cảm thấy vui mừng, cũng có cảm giác vinh dự theo. Rất kỳ quái, một kiếm tu tiêu giao cảnh mà thôi, nhưng lại khiến hắn có một loại cảm giác kính trọng như tôn trưởng, có thể được đối phương tán thành, thậm chí khiến hắn vui sướng từ đáy lòng, không cảm giác chút nào có cái gì không đúng. Tô Dịch nhìn Phó Linh Vân giống như ngơ ngẩn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn tự mình thu dọn chiến trường, dọn dẹp chiến lợi phẩm. Lý Huynh, ngươi thật sự không lo lắng bị Thất Sát Thiên Đình trả thù, Liễu Thiên Thần nói. Tuy nói ta cùng Vi Vân đều sẽ không tiết lộ việc này, nhưng bằng thủ đoạn của Thất Sát Thiên Đình, chỉ cần thi triển một ít thần thông bí pháp, thì có thể thôi diễn ra một ít chân tướng, đến lúc đó. Tô Dịch hỏi ngược lại, lo lắng hữu dụng sao? Liễu Thiên Thần nhất thời nghẹn lời. Ở bên, Vi Vân nhìn không được nói, ngươi không sợ chúng ta tiết lộ tin tức. Hắn cảm giác rất kỳ quái, đổi làm người khác giết Huyết Thăng, sớm trù tính nên như thế nào giết người diệt khẩu. hủy thi diệt tích, lau đi tất cả dấu vết để lại. Nhưng Lý Mục Trần này ngược lại, tự như không có việc gì, hơn nữa còn có tâm lý nhàn nhã đi sưu tập chiến lợi phẩm. Tô Dịch thuận miệng nói, các ngươi sẽ làm như vậy? Đương nhiên sẽ không. Liễu Thiên Thần không cần nghĩ ngợi đáp lại. Vậy không phải là được rồi. Tô Dịch đã thu thập xong chiến lợi phẩm, không thể không nói, huyết thăng không hổ là chân truyền của thất sát thiên đình, trên người rất nhiều bảo vật, cái nào cũng giá trị xa xỉ. Chỉ Vĩnh Hằng tinh kim mang theo trên người, đã nhiều tới hơn vạn khối. Ngoài ra, còn có không ít thần dược chữa thương, tu luyện cần, bí phù bảo vật dùng để hóa giải nguy cơ vân vân. Ngược lại là nam tử áo xám kia làm hộ đạo giả, một tồn tại thiên quân, trừ một cây hoàng kim đại kích cấp thiên quân kia, vậy mà lại không có bao nhiêu của cải, nhưng nghĩ một chút Tô Dịch liền bình thường trở lại. Làm hộ đạo giả, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị có đến không có về, dưới tình huống như vậy, tự nhiên sẽ sớm mang bảo vật trên người mình để lại cho mình tông thân tộc hữu. Đến cuối cùng, Tô Dịch vung tay áo, mang nọ vậy tám khối còn không có khai điều tinh vẫn thạch cũng thu hẳn lên. Không có ai chú ý tới, hắn còn nhân cơ hội thu hồi một khối lưỡi mâu nhúng máu không hề bắt mắt kia. Lúc trước, chính là Mị Mị cô nương ra tay, lấy một luồng lực lượng thần thức bao bọc mảnh vỡ chiến mâu do hóa tinh thiết luyện thành này, chớp mắt giết nam tử áo xám thiên quân cảnh kia. Chẳng qua, Mị Mị cô nương ra tay cực kỳ kín đáo, tính cả Vi Vân, Mạc Lan Hà cùng là thiên quân cũng chưa phát hiện. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch đặt mông ngồi ở phụ cận Mạc Lan Hà, lấy ra bầu rượu. Cười nói, các ngươi còn không đi, chương 6097, tai họa triều tịch, bí mật cổ thành, một, nơi xa, Liễu Thiên Thần cười khổ nói, thực không dám giấu, lúc trước tuy khâm phục lòng dạ và khí phách của Lý Huynh, nhưng trong lòng ta vẫn như cũ lo lắng không thôi, sợ lúc rời khỏi, sẽ không cẩn thận mất mạng. Dù sao, nếu ta cùng Vi Vân đều đã chết, tin tức có lẽ mới có thể thật sự che giấu được. Vi Vân ngẩn ra, thiếu chủ cũng quá thật thà rồi nhỉ. Sao có thể mang phần tư tâm cùng lo lắng này nói hết ra, ai ngờ, Tô Dịch không khỏi cười lên, mỗi người đều có tư tâm cùng lo lắng, mà ngươi rõ ràng có được tinh diệu lệnh bài, vốn không nên lo lắng những thứ này, nói đi là đi, nhưng lại vẫn làm như vậy, chỉ có thể chứng minh, ngươi thật sự rất để ý an nguy của hộ đạo giả bên cạnh. Khó được. Vi Vân ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng lại, nhất thời tâm tình cuồn cuộn, bỗng sinh ra cảm xúc. Hắn một tên hộ đạo giả. Ở lúc đến cửu diệu cấm khu, đã không tính sống sót rời khỏi, ai có thể tưởng tượng, Liễu Thiên Thần lại còn để ý tính mạng của hắn như thế. Một mảng độn quang lấp lánh từ nơi xa lao đến. Rõ ràng là Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, Ôn Tú Nhiên, cùng với hộ đạo giả của mỗi người bọn họ. Đã đánh rồi. Thua hay thắng? Vừa mới đến, Tiêu Xích là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Hắn liếc một cái nhìn thấy. Khu vực phụ cận có dấu vết chém giết chiến đấu, lại nhìn Mạc Lan Hà nơi xa ngồi khoanh chân chữa thương, hắn theo bản năng cho rằng, lúc trước Liễu Thiên Thần cùng Lý Mục Trần đã đối chiến một trận. Hơn nữa ngay cả hộ đạo giả mỗi người cũng đã ra tay. Tất cả cái này, cũng bị Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên thu hết đáy mắt. Xem ra, vị Lý đạo hữu này không phải đối thủ của ngươi, lần này trong lòng ngươi cuối cùng có thể vui vẻ rồi chứ. Ôn Tú Nhiên đảo đôi mắt đẹp, nhìn Liễu Thiên Thần. Cười tươi. Liễu Thiên Thần lắc lắc đầu, ta thua rồi, Ôn Tú Nhiên ngạc nhiên. Vân Kiều Quân và Tiêu Xích nhìn nhau, cũng đều giật mình không thôi. Thua rồi. Nhưng trưởng lão Thanh Diệp Kiếm Tông Mạc Lan Hà kia là chuyện gì? Liễu Thiên Thần cười khổ nói, loại chuyện mất mặt này, ta sao có thể tùy tiện nói giỡn. Đến đây, mọi người mới miễn cưỡng tin tưởng. Thua như thế nào? Ôn Tú Nhiên khó hiểu. Liễu Thiên Thần lắc đầu, không nói còn hơn. Mọi thứ xảy ra lúc trước, liên lụy đến cái chết của huyết thăng thất sát thiên đình cùng hộ đạo giả của y, hắn tự nhiên sẽ không nói nhiều. Vân Kiều Quân đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Liễu Thiên Thần, sư đệ, trước đó ngươi từng nói, ở trên cửu diệu đạo hội tuy thắng, lại thắng không võ, hôm nay đã phục hay chưa? Liễu Thiên Thần gật gật đầu. Đâu chỉ là phục, quả thực nhìn mà than thở. Mà lúc này... Tiêu Xích đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Dịch, Lý đạo hữu, nếu không hai ta cũng đánh một trận, hắn ánh mắt sáng ngời, bừng bừng hứng thú, ngươi yên tâm, đại đạo tranh phong, thắng thua tự chịu, tuyệt đối sẽ không để người khác xen vào. Trong lòng Liễu Thiên Thần căng thẳng, vội vàng nói, Tiêu Xích, nghe ta khuyên một câu, đừng làm như vậy. Đùa cái gì vậy, Huyết Thăng bực này yêu nghiệt nghịch thiên xếp thứ 31 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh bậc này cũng bị Lý Mục Trần kia một đòn trấn áp, ngay cả tinh diệu lệnh bài cũng bị cướp đi, cuối cùng rơi vào một cái kết cục hồn phi phách tán. Tiêu Xích ngươi kém xa Huyết Thăng, có khác gì tìm ngược đãi? Ngươi thua rồi, chẳng lẽ liền nhận định ta không được? Qua một bên hóng mát đi. Đừng vội phá hỏng hứng thú của ta. Tiêu Xích nhìn không được cười nói. Hắn và Liễu Thiên Thần, Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên đều là bạn thân đại đạo tương giao nhiều năm, cho nên mới sẽ nói chuyện không kiên kỵ. Mắt thấy Tiêu Xích không bận tâm, trong lòng Liễu Thiên Thần âm thầm lo lắng, Lý Mục Trần động cái dám giết Huyết Thăng, một khi sinh ra chán ghét đối với Tiêu Xích, tuyệt đối sẽ không chút khách khí hạ tử thủ. Hắn chợt hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, Tiêu Xích, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy đại đạo tranh phong loại chuyện này nói giỡn sao? Tiêu Xích sửng sốt, nhíu mày, Vân Kiều Quân nói, chúng ta đến Cửu Diệu Cấm Khu, cũng không phải vì đại đạo tranh phong, Tiêu Xích, về sau có cơ hội, ngươi lại phát ra chiến thiếp, chủ động đi Bạch Hồng Kiếm Các hẹn với Lý Đạo Hữu đại đạo tranh phong một trận, đến lúc đó, tin tưởng Lý Đạo Hữu cũng sẽ không từ chối. Tiêu Xích cười gật đầu, có thể được. Nơi xa, Tô Dịch vẫn luôn uống rượu, đối với điều này từ chối cho ý kiến, Lý Đạo Hữu, chúng ta đều là người tu đạo Văn Châu. Hôm nay ở Cửu Diệu Cấm Khu này, đã phải đối kháng tai họa không thể đoán trước kia, còn phải đề phòng cường giả đến từ Thượng Ngũ Châu, không bằng đi cùng nhau. Vân Kiều Quân cười hướng về Tô Dịch chắp tay, phát ra lời mời. Vì đứng đầu tiêu giao cảnh Văn Châu này ôn hòa tao nhã, tự có một loại khí độ làm người ta như tắm gió xuân. Tô Dịch cười nói, nếu các ngươi không sợ bị ta liên lụy, tự nhiên không có gì không được. Liên lụy, Vân Kiều Quân cười cười. Cho là cách nói khiêm tốn của Tô Dịch. Tiêu Xích và Ôn Tú Nhiên đều chưa phản đối. Đối với bọn họ mà nói, Cửu Diệu Cấm Khu này uy hiếp lớn nhất, không ở những tai họa kia, mà ở trên thân các cường giả đến từ Thượng Ngũ Châu kia. Có Lý Mục Trần gia nhập, tự nhiên tốt nhất. Chương 6098, Tai họa triều tịch, bí mật cổ thành, 2, sau nửa canh giờ. Sau khi thương thế của Mạc Lan Hà khôi phục một ít, mọi người lập tức khởi hành. Hướng về chỗ sâu trong Cửu Diệu Cấm Khu bước đi, ở lúc Vân Kiều Quân, Tiêu Xích các nhân vật tuyệt thế này tiến đến, tông môn sau lưng mỗi người đã từng chỉ điểm chi tiết tình trạng Cửu Diệu Cấm Khu cho bọn họ. Hơn nữa trong tay đều có một bức bản đồ. Cái này làm bọn họ rất rõ, cơ duyên của những nơi nào sớm từ năm tháng quá khứ đã bị người ta đào móc hết, những nơi nào phân bố sát cơ trí mạng, lại có những nơi nào cất giấu cơ duyên còn chưa bị người ta tìm được. Bản đồ như vậy, trong tay Tô Dịch cũng có một phần. Là bố mảnh tặng cho, hấp dẫn Tô Dịch chú ý nhất, thuộc về Cửu Diệu Cổ Thành. Cửu Diệu Cấm Khu là một chiến trường cổ từ thời đại Mạt Pháp lưu lại, mà tòa Cửu Diệu Cổ Thành này, cũng là một bộ phận của chiến trường cổ này. Tòa cổ thành này rất kỳ lạ, tràn ngập sắc thái cấm kỵ cùng thần bí. Cũng được coi là nơi an toàn nhất trong Cửu Diệu Cấm Khu. Cách mỗi 7 ngày, Cửu Diệu Cấm Khu sẽ bùng nổ một hồi tai họa triều tịch. Đến lúc đó, trong cả cấm khu sẽ trình diễn các loại tai kiếp quỷ dị đáng sợ, còn có rất nhiều sinh linh quỷ dị tương tự thiên quân oan hồn xuất động, cực đoan khủng bố. Chỉ có tránh ở Cửu Diệu Cổ Thành mới có thể tránh đi tất cả tai họa này. Cho nên, đối với bọn Tô Dịch mà nói, bọn họ phải ở trong 7 ngày đến Cửu Diệu Cổ Thành. Ngoài ra, Cửu Diệu Cổ Thành có giấu rất nhiều bí mật. Nghe nói Cửu Diệu quy tắc giấu trong tòa cổ thành đó, nhưng ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, lại chưa ai có thể nắm giữ hoàn chỉnh, nhưng, vẫn có người từ trong thành đạt được kỳ duyên có thể nói nghịch thiên. Ví dụ như, Nguyệt Diệu, Thủy Diệu, Kim Diệu, Thổ Diệu bốn loại quy tắc trong Cửu Diệu quy tắc, từng phân biệt bị người tu đạo tiến vào trong thành nắm giữ. Ví dụ như, từng có người đạt được một bộ áo cưới nhuốm máu, về sau bị thiên đế nhìn thấu diện mạo thật sự của một bộ áo cưới nhuốm máu kia, thì ra là một món chí bảo cấp thiên đế không trọn vẹn. Kỳ duyên tương tự, không ở số ít, cho nên, phàm là người tu đạo tiến vào Cửu Diệu Cấm Khu, vô luận là vì tránh họa cũng tốt, hay vì kỳ duyên, đều sẽ đi Cửu Diệu Cổ Thành một chuyến. Tất cả cái này, cũng chính là nơi hấp dẫn Tô Dịch nhất. Lúc trước ở trong một hồi tinh yên sát phong kia, mấy chục khối tinh vẫn thạch đó xuất hiện, có liên quan với ngươi hay không? Trên đường, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, truyền âm dò hỏi Mị Mị cô nương ẩn thân ở trong ngọc bội. Vì sao nói như vậy? Mị Mị cô nương hỏi ngược lại, Tô Dịch nói, Ta từng quan sát một trận bão tinh yên kia, mấy chục khối tinh vẫn thạch kia bị cơn bão thổi quét, vốn không nên lao về phía chỗ ta, nhưng cố tình đều hướng về ta, cái này nhất định không phải trùng hợp gì cả. Mị mị cô nương nói, có thể là bị bảo vật nào đó trên thân ngươi hấp dẫn hay không? Tô Dịch nói, không có khả năng, tình huống trên thân chính ta, sẽ chỉ rõ ràng hơn so với ngươi. Vậy ngươi sao lại hoài nghi là ta giở trò quỷ? Mị mị cô nương hỏi ngược lại, Tô Dịch thuận miệng nói, cửu diệu quy tắc là do cửu diệu sắc lệnh hiển hóa, là một loại tinh thần quy tắc tương quan vận mệnh, mà theo ta biết, câu trận lão quân sở trường nhất, chính là luyện hóa tinh thần chi thuật. Tâm ma kiếp thứ nhất từng nói đến đại đạo của câu trận lão quân, nói đối phương lấy tinh không làm bàn cờ, lấy tinh tú làm quân cờ, lấy nó thôi diễn cùng tìm hiểu kỳ diệu của đại đạo biến hóa. Câu trận lão quân có hai sở thích lớn. Một là phóng sao, cho nên được gọi là chúng tinh chúa tể. Một là chăn dê, chỉ cần đối thủ thua ở dưới tay hắn, đều sẽ bị luyện thành dê không thể nói chuyện, vứt trong chuồng dê. Mà mị mị cô nương, chính là một tồn tại thần bí chịu khổ độc thủ của câu trận lão quân. Cũng là bởi vậy, mới khiến Tô Dịch hoài nghi, mị mị cô nương khi đi theo bên cạnh câu trận lão quân kia, cũng sẽ học một ít thần thông có liên quan với tinh thần đại đạo hay không. Ta không rõ câu trận lão quân ngươi nói là ai. Mị mị cô nương nói, có thể nói cho của ngươi là, những tinh vẫn thạch kia xuất hiện, quả thực có quan hệ với ta. Tinh thần Tô Dịch rung lên, ngươi có thể khiến các tinh vẫn thạch kia như thiêu thân lao đầu vào lửa hấp dẫn tới đây, có phải ý nghĩa có thể cảm giác được bất cứ khí tức nào tương quan với tinh thần ở cửu diệu cấm khu hay không? Cửu diệu cấm khu hoang vắng mênh mang, khắp nơi rơi rải rác hài cốt ngôi sao tàn phá, như vô số nấm mộ phân tán ở trên mặt đất, quan trọng nhất, cửu diệu quy tắc chính là tinh thần đại đạo. Tự như có thể. Giọng điệu mị mị cô nương có chút không xác định, chỉ trách ta gặp đạo thương nghiêm trọng, nếu không, trái lại có thể tự mình đến cửu diệu cấm khu này thử xem. Tô Dịch nói, đợi tới cửu diệu cổ thành kia, ngươi giúp ta tìm khí tức cửu diệu quy tắc, nếu có thể nắm giữ cửu diệu sắc lệnh, ta có thể khắc họa một phần cho ngươi. Mị mị cô nương cười lạnh, thì ra nói nhiều như vậy, thì ra là muốn lợi dụng bổn tọa nha. Tô Dịch cười nói, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Ngươi đáp ứng hay không? Chương 6099, trăng sáng treo cao, chiếu sáng nam thiên, một, mị mị cô nương trầm mặt một lát, nói, nếu ta bại lộ, cũng ý nghĩa thân phận của ngươi sẽ bại lộ, ngươi không lo lắng một chút nào. Sớm từ lúc ở thần vực, mị mị cô nương đã lấy hình thái con dê đen xuất hiện, đi theo ở bên người Tô Dịch. Một điểm này, các đại địch kia của Tô Dịch hầu như đều đã biết, cái này cũng liền ý nghĩa. Lời của mị mị cô nương rất có thể sẽ ứng nghiệm. Vì cơ duyên, đâu có thể nào không mạo hiểm. Tô Dịch nói, nếu ngươi đáp ứng, việc này cứ quyết định như vậy. Mị mị cô nương từ đây yên lặng. Chưa nói chuyện, nhưng tựa như là ngầm đồng ý, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu uống một hớp lớn, đầu óc thoải mái. Lúc trước hắn còn đang phát sầu, nên như thế nào đạt được cửu diệu sắc lệnh, mà bây giờ, hắn từ trên thân mị mị cô nương thấy được hy vọng. Cùng lúc đó, sư đệ, chuyện Lý Mục Trần rốt cuộc là thế nào? Vân Kiều Quân truyền âm dò hỏi. Liễu Thiên Thần trầm mặt một lúc lâu, nói, sư huynh, việc này liên lụy quá lớn, xin cho phép ta giữ bí mật. Vân Kiều Quân ngẩn ra, gật gật đầu, được. Liễu Thiên Thần do dự một phen, vẫn là nói thêm một câu, sư huynh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Lý Đạo Hữu rất mạnh, phi thường mạnh. Vân Kiều Quân trầm mặt một lát, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, kết giao với hắn, là tốt hay xấu? Ánh mắt Liễu Thiên Thần hoảng hốt một phen, lắc đầu nói, khó mà nói. Vân Kiều Quân hít một tiếng, vậy bản thân ngươi cần phải nghĩ kỹ một phen, trên đời này chưa bao giờ có người tốt và người xấu trên ý nghĩa thật sự, lập trường khác nhau, cân nhắc lợi hại cũng không giống nhau, đoạn lời này, ngươi cân nhắc một phen. Liễu Thiên Thần gật gật đầu, đang truyền âm nói chuyện với nhau, dưới bầu trời nơi xa. Đột nhiên lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng, phía trên xác một tinh tú để lại như thần sơn nguy nga khổng lồ, một vầng trăng sáng tỏ từ trên trời giáng xuống. Vầng trăng sáng như đao tròn, chiếu sáng thiên địa núi sông, bổ ra một hài cốt tinh tú thật lớn kia. Một bóng người nữ tử tựa như ảo mộng, vạt áo phất phới, nhẹ nhàng đứng ở dưới bầu trời, đưa tay vớt, dưới đáy hài cốt tinh tú thật lớn bị chém thành hai nửa kia. Có một mảng ánh lửa màu đỏ lưu tinh lấp lánh như rơi vào trong lưới đánh cá, bị vớt lên. Dưới bầu trời, ánh trăng như gợn sóng, bao phủ lên thiên địa u ám một tầng khí tức thánh khiết kỳ ảo. Một phần trăng sáng trong treo cao, một bóng người thon dài kia đứng ở trước trăng sáng, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Nàng mặc một bộ váy dài xanh nhạt, bên ngoài khoác áo dài thuần màu trắng, mái tóc đen nhánh tạo thành một búi tóc lỏng, cài một cây trâm màu vàng, ánh trăng nhàn nhạt lưu chuyển, làm nền nàng thần vận kỳ ảo. Nàng dung mạo như thiếu nữ, thước tha yểu điệu, da thịt trắng như tuyết, bên hông treo một cây đoản đao có vỏ. Lúc trước, chính là nàng triệu ra một vần trăng sáng tỏ kia, bổ ra một hài cốt tinh tú nguy nga như núi kia, giống như các đậu phụ, phong tư vượt lên mọi thứ đó, khiến các nhân vật tuyệt thế bọn Vân Kiều Quân, Liễu Thiên Thần đều không khỏi bị thuyết phục, trong mắt toát ra biểu cảm lạ. Bọn họ liếc một cái đã nhận ra, nữ tử xinh đẹp sau lưng lộ ra một vần trăng sáng trong kia, chính là một vị tồn tại nghịch thiên đến từ Nam Thiên Đạo Đình. Đạo hiệu Luyện Nguyệt. Hạng 11 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Ở Thượng Ngũ Châu, cũng cực nổi tiếng, phong tư tuyệt đại, nghe nói, ở lúc nàng chứng đạo Vĩnh Hằng, từng theo một vị lão tổ của Nam Thiên Đạo Đình cùng nhau tới một bí giới tên là Thiên Nguyệt Long Quật. Thiên Nguyệt Long Quật kia treo cao một tòa Vĩnh Hằng Nguyệt Cung, trong Nguyệt Cung sinh ra một vần trăng sáng do tiên thiên thái âm tinh phách ngưng tụ thành. Trong năm tháng từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu người muốn đi hái một vần trăng sáng đó, nhưng lại ngay cả một tòa Vĩnh Hằng Nguyệt Cung kia cũng không thể nào vào được, càng đừng nói hái trăng. Nhưng khi Luyện Nguyệt tới đó, lại xảy ra chuyện không thể tưởng tượng, cánh cửa Vĩnh Hằng Nguyệt Cung đóng chặt kia chủ động mở ra cho Luyện Nguyệt. Một vần trăng sáng kia theo đó lao ra, hóa thành một thanh đoản đao như ngọc, rơi vào lòng bàn tay Luyện Nguyệt. Cũng là ở lúc đó, Luyện Nguyệt luyện trăng sáng của Nguyệt Cung, một hơi chứng đạo Vĩnh Hằng, lúc ấy thiên đạo cộng hưởng, trên trời dưới đất, bị phủ kín ánh trăng sáng ngời trắng trẻo sạch sẽ như sương. Vĩnh Hằng thiên vực 33 châu, một đêm đó ánh trăng đặc biệt trong trẻo cùng sáng ngời. Luyện Nguyệt luyện hóa trăng sáng của Nguyệt Cung. Thiên hạ cùng nhau thưởng thức một vần trăng. Từ khi đó, tên của Nam Thiên Đạo Đình Luyện Nguyệt hoàn toàn vang vọng cửu thiên thập địa, trở thành một trong các tuyệt thế tiên tử chói mắt nhất trên con đường Vĩnh Hằng. Ngay cả Kính Thiên Các cũng khen không dứt miệng, khen ngợi Luyện Nguyệt là trăng sáng treo cao, chiếu sáng Nam Thiên, ý ở ngoài lời chính là, Luyện Nguyệt xuất hiện, khiến Nam Thiên Đạo Đình tự như có được một vần trăng trên trời, đủ có thể rạng rỡ môn đình. Mà ở trong mắt người tu đạo dưới con đường Vĩnh Hằng, đối với Luyện Nguyệt có một cái xưng hô chung, Quảng Hàng Cung Chủ. Một vị tuyệt thế tiên tử như vậy, ai có thể không biết? Đương nhiên, xưng hô tiên tử, không phải là chỉ tu vi, mà là một loại thừa nhận vượt lên tất cả, kỳ ảo xuất thế, chương 6100, trăng sáng treo cao, chiếu sáng Nam Thiên, 2, sớm từ trước khi tiến vào cửu diệu cấm khu, sự xuất hiện của Luyện Nguyệt từng dẫn phát chấn động, toàn trường chú ý, lúc ấy, Tô Dịch lần đầu nhìn thấy vị Quảng Hàng Cung Chủ vang danh Thượng Ngũ Châu này, không cần thăm dò, đã biết được đối phương, thật sự là nữ tử này một thân khí chất quá đặc biệt, một thanh đoản đao kia treo bên hông, chính là do tinh phách một vần trăng sáng biến thành ngọc đao. Tên gọi Huyền Chúc, là bản mạng đạo binh của Luyện Nguyệt. Lúc này, ở dưới bầu trời nơi xa, theo đầu ngón tay Luyện Nguyệt gãy một cái, một mảng ánh lửa lửa đỏ bị vớt lên kia theo đó dừng ở trước người, hiển lộ ra diện mạo chân thật của nó. Rõ ràng là một đại đạo linh mạch. Nhìn như chỉ là một mảng, thực ra là bổn nguyên của đại đạo linh mạch, bảo vật như vậy, giá trị to lớn, hoàn toàn không thể đo lường. Đặt ở bất cứ nơi nào, đủ có thể nháy mắt khiến một quả đồi nhỏ bình thường hóa thành một phương danh sơn phúc địa. Nếu là do nhân vật Vĩnh Hằng cảnh luyện hóa, thì có thể rèn luyện cùng tăng lên Vĩnh Hằng đạo căn của bản thân. Đại đạo linh mạch chia ra 37 loại. Phẩm tướng càng cao, lại càng quý giá cùng hiếm lạ. Thế gian phàm là nơi Vĩnh Hằng đạo thống chiếm cứ, danh sơn phúc địa họ có được đều là phân bố linh mạch phẩm tướng nhất lưu. Nếu không, căn bản không đủ để chịu tải nhu cầu tu hành của một phương Vĩnh Hằng đạo thống. Mà theo Tô Dịch biết, Vĩnh Hằng đế tọa chính vị thiên đế phân biệt có được, tuy là sinh ra ở hỗn độn phúc địa trong tiên thiên, thực ra cũng có thể gọi là một loại đại đạo linh mạch. Chẳng qua, Vĩnh Hằng đế tọa là tổ tông của đại đạo linh mạch, là khởi nguyên của đại đạo linh mạch, hiển hóa của thiên đạo quy tắc, như Vĩnh Hằng đế tọa của Văn Thiên Đế, được gọi là Hoàng Đình, diễn hóa thành Hoàng Đình phúc địa. Trở thành tổ đình của Vô Lượng Đế Cung, môn đồ Vô Lượng Đế Cung đều ở trong đó tu hành. Mà bổn nguyên của Hoàng Đình Đế Tọa, thực ra sớm dung hợp với một thân đại đạo của Văn Thiên Đế. Cho nên, hắn vô luận ở nơi nào, đều có thể cao hơn trời, cai quản quy tắc, cũng bởi vậy mới đủ tư cách xưng một câu thiên đế. Lúc này Luyện Nguyệt thu hoạch một đại đạo linh mạch, phẩm tướng rõ ràng vô cùng tốt, đỏ rực như dung nham, rực rỡ như xích hỏa. Xa xa nhìn, Luyện Nguyệt trực tiếp giống như tay nâng một vầng mặt trời màu lửa đỏ. Phúc duyên bực này, cho dù để thiên quân nhìn thấy, sợ đều sẽ đỏ mắt thèm nhỏ dãi, lâm vào điên cuồng. Luyện Nguyệt thu hồi một đại đạo linh mạch như rồng lửa quay quanh kia, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, nàng lặng yên xuất hiện ở trước mặt đám người Vân Kiều Quân. Nam Minh Kiếm Tông truyền nhân Vân Kiều Quân, ra mắt Luyện Nguyệt cô nương. Vân Kiều Quân chắp tay chào. Tiêu Xích, Liễu Thiên Thần, Ôn Tú Nhiên phá lệ có chút câu nệ. Bọn họ tuy đều là nhân vật tiêu giao cảnh đỉnh cao nhất Văn Châu, nhưng so sánh với Luyện Nguyệt vị tuyệt đại tiên tử nổi tiếng Thượng Ngũ Châu này, thực lực vẫn còn kém một mảng lớn. Nếu luận thân phận, chênh lệch càng cách xa. Lúc trước ở ngoài Cửu Diệu Cấm Khu, dù là trưởng giáo Nam Minh Kiếm Tông chỗ Vân Kiều Quân, khi đối mặt Luyện Nguyệt vị tiểu bối tiêu giao cảnh này, cũng rất khách khí, lễ nhượng ba phần. Như giờ phút này, hộ đạo giả của đám người Vân Kiều Quân, Tiêu Xích, không một ai không phải nhân vật thiên quân, nhưng khi đối mặt Luyện Nguyệt, cũng chủ động chào. Tất cả cái này, cũng phụ trợ thân phận của Luyện Nguyệt càng thêm siêu nhiên. Ở nơi đây, chỉ có Tô Dịch, Phó Linh Vân không nhúc nhích. Mạc Lan Hà vốn định chào, khi phát hiện một màn này, cũng đứng ở đó bất động. Luyện Nguyệt vẫn chưa so đo những thứ này. Nàng chỉ khẽ gật đầu, hướng về đám người Vân Kiều Quân bày tỏ, liền nhìn về phía Tô Dịch. Các hạ xưng hô như thế nào? Luyện Nguyệt mở miệng, thanh âm dễ nghe như thiên âm. Mọi người không khỏi bất ngờ, vì quản hàng cung chủ này là vì Lý Mục Trần mà đến. Lý Mục Trần. Tô Dịch cầm bầu rượu, có gì chỉ giáo, không thể không nói, ở khoảng cách gần nhìn vị tiên tử này, quả thực vui mắt vui lòng, chỉ là lại quá mức lạnh nhạt, gần trong gang tấc lại cho người ta cảm giác khó có thể tiếp cận. Đương nhiên, mang đi so sánh, vẫn là Hy Ninh làm Tô Dịch thích. Thanh lệ như tuyết, kỳ ảo tuyệt tú, như mừng như giận, như một phong cảnh tốt đẹp nhất trong lòng, nhìn mãi mà không chán. Trên thân các hạ có một bảo vật, chính là thứ ta cần. Nếu là có thể, ta muốn làm một vụ giao dịch với các hạ, ánh mắt Luyện Nguyệt trong suốt. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó giống như hiểu ra, cười lắc đầu, vật này không bán. Luyện Nguyệt khẽ nhíu một đôi lông mày thanh tú, nghiêm túc nói, vật này ở lại trong tay các hạ, đơn giản là một cái vỏ rỗng chỉ có thể trồng hoa cỏ, nếu đạo hữu đáp ứng giao dịch, vô luận đưa ra thỉnh cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không làm đạo hữu thất vọng. Tô Dịch vẫn từ chối. Ở trong mắt người ngoài, Luyện Nguyệt thân phận thanh quý, địa vị cao cả, bối cảnh của nàng lại lớn đến mức thông thiên. Đổi là người khác ở nơi này, đối mặt thỉnh cầu của Luyện Nguyệt, sợ đều phải thận trọng cân nhắc. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, nào sẽ để ý những thứ này? Nếu xét kỹ, vị quản hàng cung chủ trước mắt này hoàn toàn có thể liệt vào kẻ địch.